ดุขาปัตตาชนีดุขาพยาปัตตาชนีพยาโสกาปัตตาชนีโสกาหอนตุสัพเพปิปานิโนภวัตตุสัพพมังกาลังอาคันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุปัฏเณสัจจาโสติภวันตุเตภวัตตุสัพพมังกาลังอาคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุปัฏเณสัจจาโสติภวันตุเตภวัตตุสัพพมังกาลังอาคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุปัฏเณสัจจาโสติภวันตุเตตักกาสหันตุขันโกเล่นเลยcầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đứng của chư Phật, do nhờ quay đứng của giáo pháp, do nhờ quay đứng của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành sa tu sa tu sa tu chư thiên nữ trên nữ không địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Bữa nay chúng ta tiếp tục cái chương trình học về điều một kinh, và cái bài học hôm nay ta là học bài kinh thứ 6, là cái bài kinh mà quý vị được sẽ nghe, đó là Mahali Sutta. Quý vị sẽ được nghe Mahali. Thì cái bài kinh này là chúng ta được biết có tới cái nội dung tổng quát trước, chúng ta sẽ đi vào trong chánh kinh lấy nghĩa từ tự và chi tiết. Thì cái bài kinh này là Đức Phật Ngài thuyết giảng về vấn đề của một người du sĩ ngoại đạo mà sau khi đã tìm hiểu tới Đức Phật đi vào con đường xuất gia. Vị du sĩ ngoại đạo này tên gọi là Sunakata, mà vị này thuộc dòng họ Lichavi, một cái dòng dõi cũng giàu có và là vương tôn vương tử, mà họ có đặc tính là thuần túy về Bà La Môn giáo. Tuy nhiên với cái tâm trạng của cái anh chàng du sĩ Bà La Môn này là Sunakata này, muốn tầm cầu đánh nước Đức Phật để mà học về cái pháp thiên nhãn thông, và hay là những cái pháp thần thông, hay là những pháp và thắng trí thù thắng, đưa đến trạng thái được hướng những cái sự an vui ở trong cái sự mà tìm hiểu thỏa thích về thần thông hay là thần xuất thông. Cho đó khi con đường mà Sunakata đến dưới Đức Phật, đi đến để mà gần gũi Đức Phật á, thì phải đi tới thọ giáo và sau đó sinh vào được xuất gia, đi từ bỏ Bà La Môn đi vào trong Phật giáo, đến với Đức Phật xin xuất gia làm một vị tỳ kheo. Thì không bao lâu sau thì Sunakata đáp ứng được cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông vì đó có một cái tầm nhìn thấy được các việc phi thường về con mắt, thấy xa, thấy nghe rõ, thấy những cái đề mà chi tiết lớn nhỏ đều được thấy hết. Thì bước tới thứ hai là Sunakata muốn bước đến trạng thái là thiên nhĩ thông. Như chúng ta biết đó, là Đức Phật Ngài có hướng dẫn cho hàng đệ tử Đức Phật Ngài, hàng xuất gia thường xuyên hơn là người tại gia vấn đề mà gọi là ngũ thông, còn đối với các vị A-la-hán tinh danh đệ tử Đức Phật thì được gọi là lục thông, luôn cả lậu tạng thông. Với những tâm trạng đó, đa số các vị Phật tử đến với Đức Phật Ngài tu tập đó, thì họ hưởng được các trường hợp đó. Và khi mà được thử đó đó là họ có quá trình tu tập và đắc chứng thiền định và không bị hoại thiền. Với thắng thù thắng đó, họ mới phát triển được Akinya và thắng trí thù thắng về thành thông. Và khi mà thành là thù thắng về thành thông thì cái vị đó mới hiện bài được, nếu cái trí tuệ thù thắng mới hiện bài được các cái trường hợp đó, chứ không phải đơn giản như chúng ta thường nghĩ tới. Tu tập về thiền là vấn đề khó. Tu tập về thiền vấn đề khó là chúng ta phải vượt qua những truyền cái, những cái pháp lực ngũ ngầm. Và cái thứ hai là vấn đề đắc được thiền là vấn đề khó hơn. Vấn đề được thiền khó hơn, và khó hơn nữa là chúng ta giữ được cái thiền đó không bị hoại. Thì tính nghe kịp ha. Do đó đó, khi chúng ta thấy mà tu tập về thiền đã là khó, mà đắc được thiền khó hơn, mà giữ cái tâm thiền đó, cái sự chứng đắc thiền nó không bị hoại càng khó hơn. Cái tự có thể giữ cái tài sản của quý, cái tự không bị trộm cướp mất hay mất đi, tự có thể giữ được. Tuy nhiên cái tâm mà cái tự giữ để cho không bị hoại mất á, thật sự là khó. Thì tâm ta là vô hình, chúng ta không thấy được. Do đó cái trạng thái nó khó hơn là chúng ta giữ một cái tài sản của cải vật chất mà bằng tay thì chúng ta có thể giữ được. Do đó khi mà giữ được cái tâm thiền là khó, mà giữ cái tâm thiền không bị hoại thiền đó là khó. Là sau khi đó còn phải lập nguyện để thành tựu được cái pháp môn thiền để ra kiến đề thành thông đó thì càng khó hơn. Cái tình nghe kiểu ha. Như vậy thì nó có ba bước khó. Mà ba bước khó đó là đối với hàng đệ tử xuất gia với Đức Phật Ngài đều là thực hiện được một cách dễ dàng. Với cái trạng thái chỉ dẫn kỹ lưỡng và chi tiết của bậc đạo sư thì các hàng đệ tử xuất gia đều đáp ứng được những yêu cầu đó không chẳng ngại. Mà thậm chí chúng ta sẽ thấy trong đường tu tập đó, ngay cả là ngày Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa là một kẻ nghịch với Đức Phật cũng đắc được ngũ thông. Cái tự thấy nè. Nhưng mà cái trạng thái giữ được ngũ thông không được trọn vẹn vì tâm đố kỵ và sân hận với Đức Phật và hội chúng ta. Do đó tâm thiền của ông Đề Bà Đạt Đa bị hoại và ngũ thông ông ta bị mất. Do đó ông ta sống trong trạng thái đau khổ và cuối cùng xa vào trong vô giá địa ngục. Đó chúng ta thấy. Tuy nhiên đối với hàng xuất gia vẫn tồn tại, diễn giữ lời Đức Phật ngày dạy và điều hiện bài được các loại thành công đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trên con đường tu tập của Đức Phật Ngài không dừng lại tại nơi đó. Con đường của Đức Phật Ngài tu, Ngài dạy cho Phật tử, Ngài đệ tử của Ngài tu là phải giải thoát, chứ không phải hiện bài những cái gì ở trong đời này mà hướng những cái thú vui trong đời này. Thiền định chỉ là một trạng thái dừng chân. Thiền định chỉ là một trái thánh dừng chân với một phương tiện làm cho tâm được an cố, vững vàng và không bị dao động phóng tâm với trong những đề mục chi phối bên ngoài thế gian đang đời chúng ta tu tập. Và khi thiền định được có thì phát sinh tuệ với con đường Tam Vô La Hợp, Đức Phật Ngài đó là giới định và tuệ. Chính do đó đó Đức Phật Ngài không muốn hay là Ngài không cho phép hàng kia thì khô xuất giá đi đến đặng trải đắc được thiền mà còn liên tưởng những đề hình thành thông và duyên mai về tài thành thông và dính mắc về thành thông, cái đó không được khuyến khích lời Đức Phật. Do đó ngày hôm nay đối với những hàng người xuất gia không có thực hiện những điều đó, họ có thể đắc được thiền, họ an trú trong tâm định, họ giữ tâm thiền được theo cái khả năng và sở nguyện của họ được. Tuy nhiên họ không còn cái tâm hướng để mà hiện bài các loại thánh tích thánh trí nữa. Và đó thì Sunakata sau khi một thời gian ở với Đức Phật đắc được thiên nhãn thông nhưng mà mong cầu về thiên nhĩ thông, cái tình thành thông thứ hai thì không được như ý, 3 năm tu tập và không được thành tựu, sân hận trở lên và đến với Đức Phật nói những lời không được lành mạnh và an trú với những tâm từ. Và đó từ giả thời Đức Phật ra đi hoàn tục trở lại dòng họ Lý Trang Quy, và theo đó sau đó Sunakata chết xa xuống địa ngục với cái trận tâm thị bán Đức Phật. Thì trong cái Sunakata này là một dòng họ Lý Trang Quy. Cái bài kinh hôm nay mà chúng ta được nghe đây là cái bài kinh này, nó là một số đông bà la môn nghe về tin Đức Phật, biết về tin Đức Phật, hiểu về việc Đức Phật. Ngài có giải đáp được tất cả những mọi vấn đề ở trên thế gian này cũng như vượt khỏi vào thế gian này, nên các nhóm, các dòng bà la môn, các nơi tụ tập về đến gặp Đức Phật, vắng hỏi Đức Phật và tìm hiểu Đức Phật tại sao Sunakata rời khỏi tăng đoàn của Đức Phật và trở lại dòng họ Lý Trang Quy. Cái bài kinh đó hôm nay chúng ta được nói tới để chúng ta tìm ra được cái vị trí của cái bài kinh nội dung này, là người đến với Đức Phật và ra hỏi đó Đức Phật hoàn toàn trở lại thế gian này vẫn có sự hiện bài sự xuất hiện. Cái tên nghe kiệt ha, những vị sa di đến với Đức Phật, ngài cũng đến. Những vị sa di đến với Phật lúc có thời kỳ mà chưa có Đại Đức Đăng Na làm thị giả, thì lúc đó nó cũng có một số các sa di đến để đòi hỏi những nhu cầu Đức Phật ngài phải đáp ứng. Mà khi Đức Phật không đáp ứng những nhu cầu của các vị sa di thì các vị đó từ bỏ Đức Phật ra đi, dù rằng Đức Phật ngài rất cần có những vị thị giả để bên kế bên ngài. Có những vị sa di ngài nói này, hãy đợi Như Lai tìm có vị thị giả và hãy ra đi, nhưng mà các vị thị giả đó cũng vẫn không nghe lời, đặt bát của Đức Phật xuống, đặt dưới lòng đường, đang đi trên đường, đặt bát xuống lòng đường và từ bỏ ra đi cách mạnh mẽ và không hối tiếc. Những gì, tại vì họ tầm cầu những vấn đề về thế gian, tìm hiểu về những đề thế gian, những lợi ích của thế gian, mà Đức Phật đã nói những lợi ích về thế gian không đáng để chúng ta tìm hiểu, mà chúng ta phải vượt qua thế gian, vì tam giới như quả trận, tam giới này như lửa lò đốt cháy chúng sanh mà sợ hãi trong khổ. Đức Phật muốn chỉ chúng ta phải giải thoát khổ trong tam giới, đó là mục đích chính mà Đức Phật ngài đến với thế gian này, để giải thoát cho chúng sanh thoát khổ và chấm dứt sự khổ đau trong đời. Do đó quý Phật tử sẽ thấy, rằng là những cái trường hợp đó nó thường xuyên xảy ra. Này con cái cây Phật hộ, dạ, bên đây có anh Phật hộ, dạ, bên mình có anh, dạ, ngoài tên Phật hộ. Dạ, thành ra nó thường xuyên xảy ra, những trường hợp nó thường xuyên xảy ra đến với Đức Phật và ra đi với Đức Phật chẳng còn có. Và cái trường hợp là người trường hợp chàng thanh niên ngoại đạo Ba La Môn Nichawi tên gọi là Sunakata này không là ngoại lệ. Nhưng mà dòng họ các Ba La Môn họ đến với Đức Phật tìm hiểu lý do để tổng cộng như là tìm hiểu bớ ra coi tại sao mà đã tới với Đức Phật, xuất gia với Đức Phật rồi, đã đắc được thiên nhãn thông rồi, lại cũng từ bỏ Đức Phật ra đi để có những lời có thể gọi là công kích và chỉ trích với Đức Phật lần nữa. Quý tử nghe kịp ha. Và Đức Phật ngài giải thích tất cả những nguyên do mà Sunakata không được thành tựu thiên nhĩ thông. Cái thứ hai nữa, ngài nói rõ cái mục đích của ngài ở trong đời này là ngài độ hàng đệ tử của ngài là phải được giải thoát, chứ không phải ngài chỉ cho hàng đệ tử của ngài tại gia cũng như người xuất gia con đường mà đắc chứng thành thông hay chỉ đắc được định thành thiền. Do đó ý nghĩa đó nó không có nhằm trong cái mục đích hay là ý nghĩa của Đức Phật ngài hiện hữu trong đời vì chúng sanh và chỉ cho chúng sanh thoát khổ và giải thoát khổ cho chúng sanh không còn ở trong tam giới. Điều đó là cái điều mà Đức Phật muốn nhắn rõ với các vị Bà La Môn đến vấn hỏi với Đức Phật về tình trạng hay là tình cảnh của Sunakata. Do đó quý Phật tử biết Sunakata sau khi rời khỏi Đức Phật á, từ giả cái con đường tu tập xuất gia của một hàng tỷ phú trở lại Nichawi gia nhập lại và đồng minh giáo các khoa rõ ràng như vậy đó. Quý Phật tử biết á, đó là một cái định luật và hay là một cái luật mà sau này Đức Phật ngài cũng đặt ra cho các vị mà đến với tầm cầu của đường xuất gia trong hàng tăng đoàn của Đức Phật cũng bị vấn đề đó. Với những người mà không có biết về Phật giáo, họ chưa có hiểu biết về Phật giáo, Đức Phật ngài cho 6 tháng để tu tập để mà tìm hiểu, chẳng hạn như là giới tử hay là chúng ta hôm nay chúng ta gọi là chú tiểu, phải là 6 tháng tìm hiểu về học về giới. Khi mà học về giới mình tạo trao dồi để đức hạnh thăng lời và ý thuần thục, học thêm sống khép khổ khuôn khổ vào trong đạo hạnh trong khuôn viên tự viện và khuôn khổ của một người xuất gia, tập được thì lúc đó mới cho đi vào con đường xuất gia. Do đó là do những trường hợp xưa kia vì Đức Phật ngài đã tạo ra dễ nhưng mà họ cũng ra đi dễ. Quý tử xem tiếp, đến với Đức Phật không có phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngài luôn luôn có tâm từ bi hỷ xả hay túi vô lượng tâm. Ngài có tâm từ bi hỷ xả vô lượng tâm, nhưng đối với hàng đệ tử xuất gia của ngài phải sống trong khuôn khổ kỷ luật của một vị có giới lành giới luật. Do đó khi đến với Đức Phật có một số thanh niên trẻ mà không quan hỷ với những cái giới luật ràng buộc như vậy đó, họ tháo chạy ra, họ không đến được. Cũng như hôm nay Phật giáo nguyên thủy mà chúng ta được thấy nó có một số rất ít, không có được phát triển rộng lớn, là cũng do trường hợp là gì, vô trong khuôn khổ của Phật giáo nguyên thủy hoàn được những cái dễ luật. Cứ tự xem thấy đụng vô cái gì cũng là phạm giới, đụng vô cái gì cũng là sợ tội, đụng vô cái gì cũng không được gần gũi, đụng vô cái gì cũng phải học hỏi và được biết, chứ không nó thì phạm này phạm kia đủ vấn đề hết, rất là khó. Cho đó có một số các vị người ta muốn quan hệ đến với Phật giáo nguyên thủy, vô gần là Phật giáo nguyên thủy đi sát cận giới tính tạng Bali, và hôm nay có thể chúng ta nghiên cứu về những lời dạy Đức Phật còn hiện hữu và còn áp dụng được một cách thiết thực ở trong đời sống hàng ngày, thì tâm tạng Bali vẫn còn được tồn tại hơn là tạng Sanskrit bất phàm. Tuy nhiên đến với như vậy đó có nhiều cái sự trở ngại, người nữ không được đến với người nhà sư, người không cần được gần gũi, không 7 giờ tối là phải rời khỏi thư viện, không được ở trong thư viện, đúng vấn đề hết. Thì những cái đó nó ràng định. Còn bên kia họ bên tất cả các hệ phái khác được rộng rãi, được thoải mái, được tụng duyên. Do đó người thế gian dù là người nam không được ở chung với người nhà sư dưới một mái nhà, chung một mái nhà, chung quá ba đen, đặt nhiều cái ràng định. Nhưng mà thực ra những cái đó nó nằm ở trong những giới luật, nhưng mà nó là tiểu giới, nó không phải là trung giới, mà cũng không phải là đại giới. Những cái điểm đó mà quý Phật tử đặt vô đó cảm giác hoang mang, lo sợ và không còn muốn bị cái giới được nữa. Ăn đó, nếu mà chỉ mà ăn mà canh á, ăn hút canh á, không được nghe tắc âm thanh, cái tự hút canh mà nghe hổ thọt á là cái phạm ưng học phá. Tự hút canh có nghe hổ thọt không? Không thử như vậy đó. Mà nút á thì không phải khua, muốn không được khua, muốn không được cạm chạm vô sát cho bác, mà nghe cổ khẹt khẹt đó, không được đó. Cứ tự nghe kẹp á, nó khó lắm. Mà muốn hồi xưa đó thì bóc đưa tới miệng, gần tới miệng đó mới hả miệng ra mới thảy vô cho mà đưa cho miệng. Cứ tự nghe kẹp á, không có tay mà đưa tới miệng, không cho. Cho đó luật á, luật mà cái tâm xỉa răng á là phải hơn 4 ngón tay này. Cái tự nghe kẹt ha. Do đó ngày hôm nay quý ông tử dâng cho chư tăng mà những cái tâm mà nó ngắn hơn 4 ngón tay này á, tức là bề ngang á, mà nó ngắn bề dài này, nó ngắn hơn 4 ngón tay này vừa phạm giới. Tại vì sao Đức Phật ngày cho chúng ta, cho chư tăng á, phải cái tâm dài hơn 4 ngón, để xuống được hơn 4 ngón thì mới được, ló ra cái này mới được. Tại vì khi sọt vô đó không bị dính nước miếng của miệng. Nếu cái tâm ngắn quá đó, đụng cho dính nước miếng mình, bắt cho tay người khác hay đụng cho tay khác, truyền sự di trùng của mình đó phạm tội. Có mà những cái giới luật nó đặt vô như vậy đó. Do đó quý ông tự sẽ thấy không có phải mình đơn giản mình cho cái tâm là cái sư dùng cái tâm nhìn vô cái tâm mà cái sư nhìn cái giới không đúng á, sư không dùng. Cứ tự thắc mắc tại sao đủ thứ vấn đề hết á. Quán nghi thì cái ý không được che xuống tới đầu mắt cá. Nếu mà nhà sư mà quán y mà che xuống mắt cá đó là phạm giới, phải ngang như bắp chuối mà thôi. Từ bốn ngón tay bên đây và bốn ngón tay kia từ mặt cá trở lên đó, thì cái y nó phải ngang vậy, phải quắn, phải nghi như vậy đó. Nó có, nó những có những cái tiểu tiết về luật đó đó, phải bắt buộc nhà sư phải thực hành, mà như không á thì cái phải giới. Đến như luật Đức Phật ngài liên tục như vậy thì ngài mới làm cho đời sống của người xuất gia được thanh tịnh, và đời sống người xuất gia tự chủ được, và đời sống người xuất gia được tự tin được, và họ có nghị lực được, không có hoang mang, không có sợ hãi gì cả. Đức Phật ngài không có một cái điều gì ngài lo sợ với pháp thế gian này cả. Chỉ trích với ngài, tâm ngài vẫn an trú, không dao động. Chỉ bán ngài, tâm ngài không bị dao động, tâm ngài vẫn vững như là núi Tu Di. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Nhưng mà ở thế gian này chúng ta sẽ thấy không sao được vừa lòng người. Ở trong đời này không có cách nào mà chúng ta sống được thuận duyên với tất cả mọi chúng sanh khác, cho dù đó là huyết thống anh em trong gia đình chúng ta, không có nào chúng ta thuận duyên được cả. Chính do đó đó, đến với từ xuất gia càng khó khăn hơn nữa. Là vì sao? Đời sống xuất gia sống với đời đàn bà tinh thế. Cứ tự nghe kìa không? Hơi thở và sự sống của xuất gia là gắn liền với người tại gia, cho đời sống của người xuất gia bằng những bát cơm, những y áo, những chú sứ, hay là thuốc men, hay là tứ vật dụng, người xuất gia cũng sống đặt ăn đúng cho con người tu tập được thoải mái. Do đó, đời sống của người xuất gia phải gắn bó với những gì? Gắn bó những cái đời sống của người tại gia, người tại gia gắn bó với người xuất gia thì kiểm soát xét coi và đánh giá vị này được, vị này không được, vị này tốt, vị này không tốt, bắt đầu theo dõi để mà kiểm soát. Hôm đó ngày hôm nay cái giới luật hôm nay và tạng luật hôm nay hay là kinh luật hôm nay được bật che giấu cho lại là gì? Sợ các vị trưởng cư sĩ tìm ra được hết tất cả những giới luật của một vị xuất gia để gọi là gì? Chỉ trích. Làm như vậy. Mà khi mà sợ thì chỉ trích đó, họ càng giấu như thế đó thì những cái lỗi lầm của mình nó không ai nhắc nhở, mình càng tạo ra nhiều hơn. Cái tình nghi kịp không? Cái tự phải thấy rõ như vậy đó, nó đi ngược trở lại và nó không thuận duyên. Thành ra đến nếu Phật giáo nguyên thủy như vậy đó, càng bị khó khăn hơn nữa. Giáo lý có đó, trong sáng đó, rõ ràng đó, tu tập đó, thành tựu đó, mau lẹ như vậy đó, nhưng đằng sau lưng đó bao nhiêu cái ràng buộc, cái đề giới, giới luật tiểu tiết và tính tới đại giới. Do đó đó, xuất gia quả là khó, tu tập khó hơn và thành tựu đạo quả thật sự là rất là xa vời qua con đường tu tập giới định và tuệ. Với bài kinh Mahali Sutta này, chúng ta sẽ đi qua từng chi tiết, chúng ta sẽ đi được rõ ràng và từng chú giải. Chúng ta thấy rằng là con đường tu tập của Sunakata hay là con đường mà Đức Phật ngài hướng dẫn cho người xuất gia để đi vào con đường tu tập mà để được từ thiền á, không phải là đơn giản. Và con đường đó chúng ta phải rèn luyện đầu tiên là gì? Cái tâm của mình quan trọng chứ. Khi ta rèn luyện cái tâm của mình được quả quyết như vậy đọc sống á, thì con đường mà chúng ta muốn đọc được thành tựu đó nó sẽ đến như ý nguyện ta, không phải là xa vời và hay là không đạt được. Do đó đó, qua bài kinh này chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hôm nay là kinh Mahali Sutta. Mahali Sutta là một vị thanh niên sau khi mà chấm dứt cái bài kinh này đến hỏi Đức Phật về mãn căn và thể xác, hai cái là một hay là hai, chúng ta sẽ được mổ xẻ vào cái phần đó trong thời gian kế. Và hôm nay chúng ta đi tới phần mà xuất xứ của bài kinh này là Đức Phật ngài này nói với suốt đông Bà La Môn ở cả hai nước Kosala và Magadha, ta gọi là Makita. Quý tử nghe kịp không? Hai nước đó có một số đông Bà La Môn hiện hữu tại đó, họ tập trung tại đó. Và chúng ta nói rõ hơn nữa là gì? Luật sư ngoại đạo hoạt động hoành hành tại đó rất là nhiều. Đức Phật ngài đến nơi đó, quý tử nghe kịp không? Khi Đức Phật ngài đến nơi đó, ngài bị phản công hay là tấn công hay bị công kích, chỉ trích rất là mạnh. Thời gian đó, tại vì thời gian đó là lúc đầu là ngài bắt đầu ngài phát triển chánh pháp này lên, đưa giáo pháp này ra và đưa chuyển dương chánh pháp này lên cho tất cả chúng sanh hữu duyên với ngài được tìm thấy. Do đó lục sư ngoại đạo tìm mọi cách để mà chặn đứng ngài lại, và những chặn đứng đó nó có đủ mọi phương pháp hay là mọi kế hoạch để mà chống phá và phá Đức Phật rõ ràng như vậy đó. Thì nhưng mà Đức Phật ngài với một cái hạnh nguyện mà chánh đẳng chánh giác cái tam thập độ 30 pháp 35 mặt, ngài vẫn đi tới nơi đó và ngài giải quyết tất cả mọi vấn đề của những gì Bà La Môn đang muốn thực hiện đến với Đức Phật. Do đó cái bài kinh này đó, Đức Phật ngài đến với cái một cái nơi gọi đông lục sư ngoại đạo, mà cái nơi đó đã hình thành là một cái quốc giáo tại hai cái nước đó là Bà La Môn. Người ta nghe kịp à? Mà khổ khai là Bà La Môn á, nơi đó nó không chinh phục được các vị vua của nước đó. Kosala là nước vua Bà Senadi. Quý tử nghe kịp à? Kosala là Kiều Tắc La, là chúng ta sẽ thấy là Bà Senadi hay ta còn gọi là Ba Tuyên Mạch, là đệ tử Đức Phật. Quý tử nghe kịp à? Sứ Ma Kiệt Đà là những cái vị Phật tử đó đều là đến với Đức Phật một lòng tôn kính. Và thành Vesali là nơi mà Đức Phật ngài đang ở, tại nơi đó thành gọi là Xá Vệ, nơi đó các cô độc cúng dường cho Đức Phật một cái kỳ viên tử. Cái tự thấy rõ như vậy đó, trong một thời gian rất ngắn sau khi ngài thành đạo quả Phật, ngài đến những cái nơi đó đầy dãy Bà La Môn mà lục sư ngoại đạo đều kết liên kết với nhau. Họ trước đây họ là tranh phán với nhau, họ kình cãi với nhau con đường tu tập của họ. Một bên là tu tập khổ hạnh với được pháp môn loại này, một bên là pháp môn kia, họ đều chống phá nhau, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hồn kiến, họ đều đưa đến những cái công kích. Tuy nhiên khi Đức Phật ngày đến đó, họ liên minh trở lại và tập trung là đánh tới nơi Đức Phật. Tuy nhiên tất cả những các vị vua cũng như các vị mà là trưởng giả giàu có phá hộ đều quy phục vào nơi Đức Phật và ủng hộ Đức Phật để mà diễn dương chánh pháp tại nơi đó. Lý Châu Nghi, Dương Tôn công tử giàu có, một dòng tộc giàu có mà cạnh tranh đến nàng kỹ nữ Amba Pali. Sau khi Đức Phật ngài nhận lời, ngài nhập mùa 6, 3 tháng của an cư tại nơi khu vườn xoài của Amba Pali. Lý Châu Nghi là dòng tộc Dương Tôn công tử muốn kéo Đức Phật ngài về ở nơi chú xứ của mình để mà nhập hạ lấy đành lấy tiếng. Tuy nhiên Đức Phật ngài đã nhận lời với nàng kỹ nữ Amba Pali, và duyên Amba Pali được đến với Đức Phật là sau khi ngài tại nơi đó ngài đổ và ta đắc được quả. Sau đó Phật ta xuất gia đi vào con đường gì tỳ khu ni, và cuối cùng ta đắc quả thánh. Do đó đối với Phật tử sẽ thấy Ni Châu Nghi dẫn đứng bên ngoài thì chấp thủ chi kiến tà kiến Bà La Môn, do đó Ni Châu Nghi không thay đổi và hôm nay vẫn còn tồn tại dưới một cái đất nước Ấn Độ, chúng ta được gọi là gì, hình thành một Ấn Độ giáo Hindu. Vậy thì khi chúng ta thấy là công đức của Đức Phật ngài luôn luôn nhẫn nại và kiên trì diễn dương chánh pháp trong một cái vùng gọi là hoàn toàn là Bà La Môn giáo công kích chỉ trích và áp lực chống đối và thị phán, Đức Phật không ngừng để mà chặn đứng con đường mà diễn dương chánh pháp của Đức Phật ngài tại nơi mà ngài đang đi. Nhưng với cái nguyện Ba La Mật của ngài, ngài vẫn phải đi đến độ những chúng sanh hữu duyên với ngài. Đó là cái điều xuất xứ trước cái bài kinh hôm nay. Thứ hai nữa, Dương Khởi được nghe đồn đại nhiều về Đức Phật, cứ tự nghe cái này, họ nghe nhiều đồn đại về Đức Phật, và đó các vị Bà La Môn này hiếu kỳ cũng tìm tới gặp Đức Phật. Mà trong rất nhiều các vị Bà La Môn mà nổi tiếng gọi là giáo chủ của họ, Bốc Khá Ra Đi, sau khi là công kích thì chỉ trích, nhưng mà đến với Đức Phật sau khi được nghe tuần tự pháp, xả thí trì giới và phương pháp tiêu thiên, sự nguy hại của dục lạc và con đường xuất gia, tuần tự pháp với năm chi làm cho Bốc Khá Ra Đi quy phục, làm cho muốn động các hàng Bà La Môn. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó thì các vị Bà La Môn này bắt đầu tìm hiểu tới Đức Phật càng nhiều hơn nữa. Là vì sao? Vì quay lực của Đức Phật ngài chuyển hóa rất nhiều các vị đã đến và quy phục, chứ không còn là chống đối hay là càng thái là mình thấy thì kinh cãi với Đức Phật nữa. Do đó đó được nghe nhiều về Đức Phật, một số đông sứ giả Bà La Môn ở xứ Kosala là Kiều Tắc La, Ma Cách Thá ta gọi là Ma Kiệt Đà, với những công việc đang còn bận rộn ở tại thành Vesali, nhưng mà đã gác bỏ hết để tới gặp đấy Đức Phật. Cái tự nghe kịp ha, cái sự hiếu kỳ của con người ta rất là quan trọng. Cái tự nghe ha, sự hiếu kỳ nó thúc đẩy con người ta tìm hiểu nhiều hơn là chúng ta đi tìm hiểu cái pháp. Cái tự nghe kịp ha, với những người ta đi tìm hiểu cái sự hiếu kỳ này đúng hay sai, phải hay không, hay là giỏi hay dở, hay là nổi tiếng hay không nổi tiếng, ta hiếu kỳ hơn là cho ta đi tìm cái pháp mà đến với Đức Phật để hiểu con đường mà tu tập. Do đó đó đến với hôm nay Bà La Môn đó, họ nghe mà họ hiếu kỳ, họ đến với Đức Phật để tìm hiểu coi về vấn đề mà ngài có Đức Phật thuyết giảng về Sunakata. Do đó là duyên khởi và một số trong viên đến được nghe pháp của Đức Phật sau khi ngài giải thích về Sunakata. Giờ chúng ta hôm nay chúng ta vào con đường gọi là chánh kinh. Nhà chàng thanh niên Mahali vấn hỏi Đức Phật về nguyên nhân nào Sunakata không đáp được thiên nhĩ thông. Do nhân nào và duyên nào Sunakata người thuộc dục hồng dòng họ Ly Ca Quy khi ở bên Đức Phật tu tập và tiến đắc được thiên nhĩ thông nhưng mà không được đắc được thiên nhĩ thông? Thì Đức Phật ngài giải thích một cách tuần tự. Quý tử nghe kịp à? Vậy thì khi chúng ta nói tới cái đường mà tu tập về thiền để chúng ta đắc thành thông á, chúng ta cần phải mổ xẻ hôm nay cho nó rõ trước khi chúng ta đi vào trong nội dung của bài kinh. Thì chúng ta được biết đó là cha ná, đó là cha ná là tiếng Bali, ta dịch ra đó âm ra gọi là thiền, thiền na, mà người Nhật Bản thì chúng ta thường hay gọi là chen. Khi chúng ta nói tới thiền na là chúng ta đi vào con đường tu tập, hai trường hợp là gì? Một đó là gì? Phải chăm chú vào đối tượng. Những đối tượng chúng ta cần phải nắm bắt. nó có tất cả là 40 đề 1. 2 là phải thiêu đốt những cái pháp nghịch đốt cháy cái tâm ta trong khi chúng ta đang tu thiền. Nếu như chúng ta mà không diệt trừ được những cái pháp nghịch đó thì con đường tu tập chúng ta còn chướng ngại, và khi mình chịu chướng ngại như vậy đó, không thành tựu con đường tu tập về thiền. Pháp nghịch chúng ta nó có ngũ triền cái, cứ tính nghe kịp ha, ngũ triền cái, 5 cái sợi dây ràng buộc hay sinh 5 sợi dây trói buộc làm cho tâm cái người tu thiền không được an trú nhập định. Bây giờ khi chúng ta nói về thiền đó, thì chúng ta nó có những cái pháp môn về thiền á, thì chúng ta có 2 loại pháp môn về thiền: thiền về chỉ, hay là chúng ta nói thiền về minh sát, hay chúng ta còn gọi là gì, thiền quán. Thiền quán khi chúng ta nói tới thiền về chỉ đó là chúng ta nói đến thiền tĩnh, tĩnh lặng, an trú với đề mục và an trú với định. Rồi khi chúng ta nói tới thiền chỉ đó thì chúng ta nói tới 3 cái giai đoạn về thiền chỉ. Chúng ta nói 3 giai đoạn thiền chỉ, chúng ta cần chưa, khi ta đi tới 3 giai đoạn thì chuẩn bị cận hành và nhập định. Chúng ta nói tới trạng thái nha, cận định đó là chuẩn bị chưa, cần chưa. Rồi chúng ta đi tới cận hành thì chúng ta nhập định. Và khi chúng ta tu tập về con đường tu tập về định á, thì chúng ta lại có với cái pháp môn về đề mục á, thì chúng ta có 3 giai đoạn chúng ta đi tới. Chính xin nè. Rồi chúng ta đi từ thô tướng, chúng ta đi từ thô tướng đi tới quan tướng, và chúng ta nhập định. Vậy nè, nhập định, cái tỉnh nghe kịp ha. Rồi chúng ta đi từ thô tướng đến quan tướng á, sáng lực lên á, chúng ta đi tới nhập định. Mà trong nhập định á, thì chúng ta lại có cận định. Chúng ta đi đến cận định thì chúng ta sát ra định và nhập định. Tâm với ta như liên tục đề một là một. Do đó cái từ tay tay nó có nhiều cái dẫn chứng chúng ta thấy thiền chỉ là như vậy đó. Còn qua con đường thiền quán thì chúng ta sẽ đi qua con đường gì, bốn pháp: thân, thọ, tâm và pháp. Khi chúng ta đi qua bốn con đường này, thân, thọ, tâm, pháp, ta còn gọi là tứ niệm xứ, thì chúng ta xuyên qua mỗi một pháp chúng ta có ba chi: niệm, định và tuệ. Mỗi một pháp như vậy chúng ta đều có ba chi tuần tự. Ba chi tuần tự chúng ta phải đi qua niệm, định và tuệ. Bất cứ trong mỗi một xứ hay là một nơi địa mục, chúng ta đều có niệm, định và tuệ. Khi ta đi tới cách niệm, định và tuệ đó, thì niệm đó, chúng ta phải có ma và niệm. Cứ tự nghe kịp ha. Tất nhiên để niệm chúng ta phải có tất nhiên để niệm, và chúng ta niệm pháp. Và thứ hai và thứ ba đó, tác ý thẩm sát về pháp. Cái đó chúng ta đi qua ba giai đoạn. Một khi cho nó là niệm, rồi tác ý để niệm, chúng ta đi qua và trình hợp là gì, pháp là hiện bài, pháp đang hiện bài, pháp đang hiện bài, pháp hiện bài theo hơi thở ra vô, hay là pháp đang hiện niệm pháp. Chúng ta đang đến cái trạng thái gì, nhận và sắc và thẩm sát. Chúng ta đi đến trạng thái là gì hả, giờ đến đến là gì, sinh diệt và vải và diệt. Rồi khi chúng ta đi qua những cái tương tự như vậy á, thì chúng ta đi qua tới phần mà định á, thì nó đi qua tới bao nhiêu là định. Chúng ta có 2 loại định: định với pháp và tác ý trong pháp. Tuệ chúng ta có 4 loại tuệ mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất á, tôi nghe kịp không? Xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị. Dạ, xin lỗi quý vị. Cái này là kỹ thuật, cái này là kỹ thuật. Sorry, sorry. Quên, ba cái chỗ, ba đang đặt đổ. Nếu mà tỉnh không dừng lại, nó đi trốn luôn rồi. Xuống được một phát bảo. Quên. Lâu lâu thì cái món nghề nghiệp. Xuyên. Quyết tự nhiên kêu. Sorry. Cảm ơn quý Phật tử nhắc dùm sư. Qua bên đây. Dạ, con qua đây. Con thấy đường thì qua bên đây. Chứ mà mình tỉnh lại sao còn phải đi ra bên kia nó xa nữa. Quay lên kia phát. Quay chưa? Rồi. Dạ. Tác ý trong pháp. Định á. Là có tác ý trong pháp. Tác ý trong pháp. Dạ. Được chưa? Rồi. Rồi chưa? Sorry. Pháp nó tuôn. Pháp tuôn qua nó thấy đứng nó bỏ chạy. Pháp tuôn gặp đứng nó bỏ chạy luôn. Nó không có đứt, nó không dừng lại. Nghịch chưa? Rồi, quý tính bị xong chưa? Bị xong chưa? Chưa, phải chậm tôi sẽ đợi đi. Chưa xong, chưa xong rồi đó, quý tính chưa xong đó. Nghịch chưa? Chắc chưa? Đó ha. Chắc chưa? Viết xong rồi sẽ nói. Viết xong rồi sẽ nói. Gà sẽ nói. Nghĩ như vậy. Nghe chưa? Rồi. Gật chưa? Chưa chưa? Còn có ai chưa viết xong à? Cái bài hôm nay á, quan trọng lắm á. Bài hôm nay sẽ chỉ về cái gì mà chúng tôi phải cẩn thận. Bài này rất là quan trọng. Sao phải được vậy? Cái kỹ thuật. Thì phải nghe kiểu hả? Gật chưa? Dạ. Phát hiện tượng. Phát đăng hiện bản. Phát đăng hiện bài với cái hiện tượng của nó. Mình phải phát ra cái đề. Vô nhanh ra chậm hay là vô nặng ra nhẹ. Cái pháp hiện tượng. Tôi từng nghe kèm không? Phát đăng hiện tượng. Nhìn cái đấy là gì? Và danh là sắc. Tắt cái thẩm sát pháp là chúng ta thấy sanh diệt và bại diệt. Tôi nghe kèm ha. Thật chứ là đó chỉ là niệm thôi. Cho qua cái phần định pháp đầu tiên á, ta định cái pháp là ta với pháp là một. Sau đó tôi mới tác ý trong pháp, thấy được pháp để phát sanh tuệ. Tôi đã nghe kịp ha. Rồi chưa? Hỏi rồi chưa không tôi lòi nó rồi. Im lặng là đồng ý. Im lặng là đồng ý, bắt đầu đi tiếp ha. Vui. Bắt đầu là bốc cầm lên á, bốc cầm lên bắt đầu dứt tiếp rồi đó. Bốc cầm lên là dứt tiếp rồi đó. Quý Phật tử làm gì nó sẽ quên hết đó cho coi. Tôi đang chạy suôn sẻ rồi tự nhiên chặn lại mới mất quên đó. Làm sao nhớ rồi. Hả? They over speed. Nghe chưa? Rồi. Sư có cái yếu điểm á, có cái khuyết điểm là sư đang nói mà sư cắt đứt cái sư quên hết trơn. Thì làm sao sư nhớ ở chỗ này? Hả? Sư nói lại. Cái đó là hành hạ sát thần á. Là sư già yếu, còn bắt nói lại nhiều lần lắm, tổn sức á. Già yếu rồi, già mua gắn đá cái hành hạ này. Thấy hoài diệt liền. Cô không có quà luôn đó hả? Sao đây con biết con có cũng già luôn rồi. Dạ, dạ, dạ luôn hết. Vậy chứ còn An với Khang hai đứa nhỏ không biết vậy. Nó cũng già thôi. Được chưa? Rồi ha. Xong chưa? Hỏi một câu lời nữa. Đúng rồi. Chừng nào xong? Tôi tưởng làm lâu quá. Tôi tưởng không có gạo nuôi đâu. Họ kiểu đó là không có gạo nuôi á. Phải học cho mẹ. Kịp không? Cái thời gian, cái thời đại nó thay đổi lạ ha. Hồi xưa đó ông thầy câu giờ, bây giờ là học trò câu giờ thầy. Cái thời gian này nó đảo lộn. Hồi xưa đó ông thầy chỉ câu giờ học trò không nha, vô dặn chút không có đó thôi à. Cái đi về người ta đang thầy câu giờ nó mà còn xây lên thì ép trên này á, câu giờ là xây lên nãy giờ xin mắc hết nửa tiếng rồi đó. Nghe chưa? Hổ chứ hổ chứ hoài à. Rồi ạ, rồi, tiếp tục ha. Rồi cái nè, đề tuệ, chúng ta được biết có 16 là tuệ, quý vị nghe kể không? Tuy nhiên trong 16 là tuệ, quý vị cần phải nắm bắt 4 cái tuệ chính yếu và những cái phụ tuệ, phụ thuộc. Đầu tiên là chúng ta phải nắm được cái tuệ phổ thông, hệ phổ, phổ thông, nhìn tổng quát tất cả các pháp đang hiện bài, danh và sắc. Tuệ là phổ thông. Cái tuệ thứ hai là chúng ta phải biết được cái tuệ ngoại diệt, gọi là ngoại diệt trí, chúng ta phải nắm bắt được. Và tuệ thứ ba là tuệ dục thoát, toàn cầu ra khỏi nơi đó. Và tuệ thứ tư là hành xả, buông bỏ ra đi. Hành xả buông bỏ ra đi. Bốn là tuệ. Cái tự có tuệ hay là tệ? Mình không phát triển được tệ thì mình phát triển được cái gì? Mình không phát triển được tệ thì mình phát triển được tới tệ. Quý tử thức tệ trên đi, quý tử cái này. Quý tử nghe kìa ha. Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi. Này ha. Tệ ngoại diệt và tệ dục thoát. Cái khổ là mấy người bên này không chịu qua bên đây à. Xin mời qua bên đây cho nó dễ chứ ngồi bên đó làm thấy. Sư hồi nhỏ sư đi vô trường lớp học sư ngồi là đầu bàn không à, ngồi đầu lớp không à, thậm chí là ngồi dưới khối á. Quý cô tự biết tại sao không à? Tại sao ngồi đầu không? Đâu là tại nó nhiều quá, ngồi sao ai cho ngồi. Nó lố quá, thầy bắt mình đầu bàn ngồi để kiểm soát. Tính xấu, tính tật xấu dọn nó học nó chuyện không. Nghe chưa? Tôi từng nói gì, chưa nói gì, tôi từng có tình không? Tình nào? Khổ vậy, khổ lắm, tự cũng tình nữa. Biết chưa? Rồi rồi ha. Rồi chúng ta qua cái phần gọi là thiền. Thiền na chúng ta phải biết á, nó có hai loại cái thiền đó, nó rổ lại đó. Nè, nó có hai loại thiền mà chúng ta cần nắm bắt được, thì thiền chỉ và thiền minh sát, hay ta còn gọi là thiền quán, hay gọi ta gọi là thiền tĩnh lặng. Cái con đường mà tu tập về thiền tĩnh lặng đó, thiền chỉ đó, chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta đến tới với trạng thái tu tập không có trở ngại. Sư đoàn chắc tự tu tập thì thiền chỉ không khó, dễ dàng cho mới trở ngại. Và khi quý tử phải có những cái gì chuẩn bị và chúng ta sắp xếp cẩn thận và chúng ta để đến trang nhập định, vượt qua những cái phiền toái trở ngại hay là gì cái chúng ta sẽ qua được. Nhưng mà trong đó cái trạng thái nhập định đó thì nó có cận định, nó sát na định, chúng ta đặt định được cái đề mục ta có được. Với những cái trạng thái mà chúng ta còn dùng cái những đề mục ngoài ta, những đề mục nó ngoài ta hay những đề mục ở trong ta, chúng ta còn thấy được những cái thô tướng. Chẳng hạn chúng tự làm một miếng đất bằng đất sét với bàn tay rộng như thế này, khi rồi sẽ xuống chỗ mà Phật tử họ ngồi thiền á, họ đưa sư cái một miếng đất gọi là pháp thông uy bằng tay như thế này, bằng cách xé họ nung lên và bắt đầu đó là họ tô màu đất như là gạch tàu xưa bên Việt Nam mình đó, và họ xưa thì sẽ nói bày ra một chiếc bẫy tắt Mình ngồi thấm thị, chăm chú nhìn vào cái đề mục đó. Cái đó đề mục Vatthavi. Đầu tiên quý tử sẽ thấy nó khô nhát, nhưng mà tới một giai đoạn nó sẽ phát lên ánh sáng, nó trắng, nó láng. Rồi đó quý tử bắt đầu nhập vô đó. Đi đâu cũng thấy được đề mục đó. Đề mục đó gắn liền với ta trong đó. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó đó là nhập định. Nhập định quý tử nghe kịp không? Nhưng mà đối với cái thiền minh sát này, cái thiền tứ niệm xứ này rất là cẩn thận. Chúng ta phải đi tới 40 giai đoạn mà chúng ta thường nói nôm na là chúng ta ở trong một cái góc bốn vuông, vẫn là một góc vuông mà chúng ta chạy tới sẽ lui, chúng ta ở trong đó và chúng ta sẽ chết ở trong đó. Thắng thọ tâm pháp, chúng ta cứ lăn quanh lẩn quẩn trong đây, chạy qua thắng, chạy qua thọ, chạy xuống tâm, gì qua pháp, chúng ta cứ lẩn quẩn lăn quanh trong tứ niệm xứ này. Chúng ta sẽ rớt ở trong một trong bốn góc này và chúng ta thành tựu trong một trong bốn góc này nếu chúng ta tinh cần nỗ lực và không có bỏ cuộc. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó nó thân thọ tâm pháp này nó cần có ba chi, hay là ba yếu tố, ba cái điều kiện cần thiết và cần có để tự làm được á. Chúng ta phải có niệm, chúng ta nghe kịp không? Niệm á, chúng ta phải có các cái địa niệm, rồi niệm pháp và tác ý thẩm sát về cái pháp mà chúng ta đã niệm. Chúng ta nghe kịp ha. Và trong cái niệm này đó là chúng ta phải có tính niệm và tỉnh giác. Cái tỉnh giác đó chúng ta đã được biết đó, là chúng ta có bốn loại tỉnh giác là hữu lý, thích nghi và thông hành, và đến cuối cùng là gì? Vô si. Chúng đó đó chúng ta phải có trong mỗi cái tác ý niệm, chúng ta phải biết là nào là hữu lý, cái nào là thích nghi, cái nào là thông hành và cái nào là vô si. Cái đó là kỹ thuật chúng ta phải nắm bắt được cái đó. Chúng ta nói là chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn không á, chúng ta niệm như vậy đó, ta niệm trong trạng thái gì? Không trầm, không có ra được. Ta có ngồi niệm, tâm niệm trong đó, chúng ta không có tỉnh giác, trong trạng thái ta không tiến được. Nên nó liền là cái đó, liền là đó. Làm sao ta tới định? Làm sao ta tới phát định? Trời ơi, cái tình phải cảm là chỉ khi đó đó, khi mà ta nói niệm mà ta có cái tỉnh giác đó, ta mới qua được, thấy được pháp. Pháp bắt đầu nó tách ra, cái khai khối, danh là sắc, trong khi ta hành. Cái tình nghe kịp ha. Thì danh và sắc đó chúng ta thẩm sát vào danh á, thẩm sát về pháp á, về sắc á, thì lúc đó chúng ta thấy là danh thì có sanh diệt, mà pháp á thì nó có hoại diệt, thấy rõ lên bài ra với cái tỉnh giác. Khi mà tỉnh giác như vậy đó là chúng ta sẽ ra được cái con đường là gì? Niệm đi tới tức là định. Cái định đó là chúng ta tâm ta với định á, với đề mục á, với cái đối tượng của ta là thân thọ tâm pháp đó, nó khắc khốc nhau vô với trần pháp. Lúc đó ta khám thích trong pháp, lúc đó ta ý ta ở trong pháp, quyết định để chi? Thấy được tuệ sanh, sanh lên. Đầu tiên đó, tuệ sanh lên là chúng ta thấy nhìn cái phổng quát, hay ta gọi là tuệ phổ, phổ thầm. Chúng ta thấy được danh sắc, thấy được các pháp nó đang hiện bài, rõ ràng như vậy. Sau đó thì nó bài, ngoại diệt dần. Ta ngồi càng lâu, thì ta càng thấy càng rõ, ta càng còn nhiều, kinh nghiệm chúng ta càng sanh, nên còn thấy rõ hơn. Lúc đó chúng ta phải dùng pháp để buông. Buông bỏ mà ra, ra đi thành xã. Tức là nghe kịp ha. Vậy thì đấy là cái con đường mà chúng ta đang gọi là tu tập về thiền, thiền na. Mà con đường tu tập về thiền na này là chúng ta phải nắm rõ hoạch định chúng ta đi vào đâu. Chúng ta phải nói rõ ta đi tại vị trí đó, chúng ta mới tiến hành được cái vị trí đó. Còn nếu chúng ta không có rõ được vị trí nào thì chúng ta mênh mang như đó, chúng ta không đi được một cách tích cực và đạt được thành tựu kết quả được như ý nguyện của mình. Ngày hôm nay đa phần á là họ giữ không được cái thiền minh sát, với cái tâm của họ bị dao động hay là phóng tâm. Chính do đó có một số các nơi họ nương vào con đường thiền trị để giữ được cái niệm về cái định. Giai đoạn này thì nó có những điểm tương tự nhưng mà không phải là giống. Trong nhà niệm và định á, giai đoạn có thiền trị này cũng có. Giai đoạn của thiền trị tại đấy là khi chúng ta đắc được thiền á, là chúng ta ekagata. Ekagata tức là ta nhập định, hay là tâm như định một ta nhất thống là một, không có còn là hai. Thì đó có trong cái định này thì lúc đó cái tệ nó phát sanh lên. Khi ta ý được trong pháp là chúng ta thấy được đó thì tất cả các pháp đều là khổ, khổ thông, không còn là tối. Tôi ta lúc đó ta mới ra được cái tuệ sanh lên. Chúng ta nghe kịp không? Nó gọi là tuệ phổ thông. Khi mà tuệ phổ thông nó lên được như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó không giữ được với một thời gian. Chính nó là nó đang phải phải phải vậy việc với bản chất cố hữu của nó theo thực tướng vô thường khổ đau vô ngã. Chính do đó nó đi theo cái tuần tự pháp đó. Khi chúng ta thấy được cái trạng thái thay đổi quay gì của nó đó, chúng ta không giữ nó nữa, nó vượt thoát chúng ta tầm ở tầm cầu mà gắn ra đi. Hành xả là gì? Buông bỏ tất cả và không giữ lấy gì cả nữa, ta mới nhẹ nhẹ nhàng đi vào dòng dòng thánh vứt, ta gọi là nhập dự lưu hay là tu đầu quờ. Quý vị nghe kỹ ha, gần chưa? Và chúng ta đi vô một chi tiết, cái này mới là đi dạo bên ngoài thôi. Cười chán rồi, chán rồi, muốn quý tưởng muốn đi vô chi tiết thôi, hay là đi dạo bên ngoài xem qua ngó cảnh. Học thì tao phải học cái tao nơi tao trốn á chứ, bạn là cái học cái tao nó tao trốn, tao học cái trình tao có học thì bạn là thì tao qua cái phần kế tiếp hả gì mới mở đầu rồi chúng ta mới đến tiếp mình. Khi chúng ta nói tới cái trạng thái Đức Phật ngài giải thích cho Mahali, vì Sunakata không đắc được thi nhĩ thông là vì chúng ta tu nhất hứa, chứ không phải tu nhĩ hứa, hay là chúng ta không có tu đa hứa. Cứ tính nghe cái danh từ nói đó, đó là chúng ta sẽ thấy tại nơi đâu, tại nơi đây chúng ta có một nhận xét. Có những người họ vô họ tu, họ có một cái quyết định của họ cũng chắc, và họ không có lay chuyển, chính cái đó là tu nhất hướng. Cái tự nghe kìa không, tôi phải như vậy tôi mới chịu, còn không có mãi như vậy thì tôi không chịu. Cái tự nghe kìa không, nó không có nguyện chuyển, nó không có linh động, nó không có phù hợp và nó không có thích ứng với những cái trường hợp chính họ và trong cái trường hợp của đối tượng bên ngoài, họ không có hiểu. Chính như đó gọi là tu nhất hướng. Cái tự biết á, là khi chúng ta tu là chúng ta cần phải biết cái gì, ta đối tượng của ta, môi trường, thời gian và sự quyết định. Tôi tự nghe kịp không? Thì tôi nói chuyện từ tu là chúng ta phải có những cái đó. Khi chúng ta nói tới ta là chúng ta phải biết như thế nào. Quý Phật tử biết về Phật tử không? Quý tử biết về Phật tử không? Còn không ấy không trả lời nữa. Sơ sơ. Sơ sơ. Sơ sơ. Thế nào là sơ sơ? Sơ sơ. Sơ thế nào gọi là sơ sơ? Quý tử nghe kẹp không? Sơ sơ. À ha. Một là biết, hai là không biết. Quý tử nghe kẹp không? Chứ không có sơ sơ được. Nó không có nửa, nó có nửa trong đó. Một ta biết nhiều và không biết. Rồi, cứ tự nghe đẹp ha. Như đó đó, như thế thì chúng ta sẽ thấy nè. Ta, thứ nhất ta nói về thân của ta, có đủ sức khỏe không? Có nội tu, tu thiền được không? Không có đủ điều kiện đó, thôi chúng ta đừng nói tới thiền. Hãy không à? Có nhiều người họ vô cái ngôi thiền đó, họ không biết gì họ. Sau đó họ thối tầm, thối chuyển. Vì tại sao? Họ không lường định được những chuyện nó sẽ xảy ra. Quý tử muốn đi xa, quý tử biết con đường đi tiêu tập về thiền nó đi rất là xa. Xa hơn nữa là gì? Hiện bài thần thông á. Quý tử nghe kẹp không? Mà bây giờ quý tử không có chuẩn bị mình trước á, thì thế thì quý tử đang đi một cái cuộc gì? Cuộc đi xa đầy mạo hiểm. Mà mạo hiểm đó, nó không được thành công, nó thối lui trở lại là gì? Thối bồ đề tập. Quý tử nghe kẹp ha. Cho đó quý tử phải biết là ta như thế nào, sức khỏe nè, tuổi thọ nè, nghị lực nè, tâm huyết nè, ta có hay không thì ta phải coi cái đối tượng ta tu là đối tượng ta là thiền trí hay là thiền quán, chúng ta phải biết biết rõ ta biểu liệu liệu lượng. Các bạn nghe kịp không? Cái môi trường ta tu là có thầy hay bạn giỏi nên đáng tu tập hay không, các bạn nghe kịp không? Cái thời gian nó thích hợp hay không thích hợp, và cho phép và không cho phép của ta đang tù, thì lúc đó sẽ tu tinh gì được hay là không. Trí tuệ hiểu nhiều người ta biết mình chưa? Tôi biết mình chưa? Biết rồi. Thì cái cửa gì chỉ nào? Không được hay không? Nào. Chị nghe. Hả? Trong đó có năm điều cần biết để mình có thể thực hiện được là gì không? Thì mình thiếu một điều trong đó. Thôi đừng tự. Thiếu một tuần. Đâu chỉ thiếu chị thế. Gì không được rồi, cái nó khó lắm. Khổ đâu, cái này mà càng nó khó hơn đó, trời con. Cái tính xấu là vậy đó. Quý vị nghe kiểu không? Cái thời gian, quý vị tự nói cái thời gian. Cái thời gian là mình quyết định hay là thời gian quyết định mình? Thời gian mình quyết định thời gian hay là thời gian quyết định mình? Đi điện tử làm được có thời gian không? Hả? Nè, chị hỏi là thời gian tao quyết định hay là thời gian nó quyết định? Thời gian tao quyết định hay nó quyết định? Tao đang ngủ nó bắt cho tao dậy. Tao đang ngủ nó bắt tao dậy ngồi thiền. Phải không? Tao đang mệt nó bắt tao ngồi dậy thiền. Ta đang buồn nó bắt ta ngồi dậy thiền, ta đang chán nó bắt ta ngồi dậy thiền, ăn thua luôn, ta muốn chết nó bắt ta ngồi dậy thiền, cô cứu, nó quyết định hết, quyết định thế nào, được không? Hả? Hả? Mình quyết định hay nó quyết định? Thế sao không được? Mình quyết định thì sao không được? Yeah, mình không có đầu mà, mình không có đầu. Mình có đầu đâu quyết định được hả? Mình phải nghe kìa tháo. Do đó tại sao chúng ta lại nó quyết định? Ai quyết định ta thời gian? Chỉ có họ Thiên Đức quyết định ta nên đây học sáu hội tính gửi về thôi. Nhưng còn ai quyết định thời gian cái này hết á? Còn tu là ta quyết định à? Thì nghe kìa tháo. Nha, yeah, mình quyết định nha. Được chưa? Vậy cũng khổ nữa. Được chưa? Mình có tự định mà tới. Cái tư tiền tới đâu. Mình không hẳn có đầu đâu. Được chưa? Được chưa? Còn cái môi trường này ta tìm ra được không? Đằng báo. Phải không? Đằng báo. Tìm thầy hay. Ai là thầy hay xin cho biết liên lạc địa chỉ này điện thoại này. Ai là bạn giỏi xin liên lạc địa chỉ này email địa chỉ. Tôi nghe kẹt không? Ủa thế? Môi trường tôi quyết định được không? Môi trường tôi quyết định được. Vậy đó thì cái quyết định này của tôi ra không? Của tôi ra được chưa? Họ nghe yếu quá à. Quyết định được không? Được. Vậy tôi quyết định được không? Được. Quyết định là không có bỏ cuộc à? Khi đã quyết định không bỏ cuộc à? Nghe kịp chưa? Rồi chưa? Rồi ha? Rồi chưa? Rồi, như vậy thì đối với Đức Phật, Ngài quyết định rõ như vậy đó. Đối với Đức Phật, Ngài quyết định rõ như vậy. Nên nói với giờ đó Sukhata, Sukhata đối với Đức Phật không có đi theo cái sự, theo cái hệ thống này. Và Sunakata chỉ muốn nhất hướng vào ông ta thôi. Ông ta vô là ta phải đắc được thành thông. Chuyển bài tất độc hữu thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, thành thông, thành túc, tha tâm hay là túc mà thông, ta phải đắc được hết. Chứ ta không chịu mà bỏ qua. Do đó là ta cố chấp. Quý vị nghe kẹp không? Mà cái đường đi của Đức Phật Ngài là không phải dừng lại trong cái đề hiện tại thành thông. Mà con đường đi của Đức Phật Ngài là gì? Phải được giải thoát, sanh tử, chấm dứt luân hồi, chứ không phải ở nơi cái trạng thái thành thông để mà an vui trong đó mà hưởng lạc thú ở trong đó, không phải là cái chủ trương của Đức Phật. Chính như đó nó quyết định của Sunakata, Đức Phật đó là tu nhất hướng. Nếu tự nghe kẹp không? Còn chưa? Còn nếu không tu nhất hướng á, thì người ta gọi là tu nhị hướng. À, chỉ hướng thì do đó đó không được cái này, ta lui ra ta thực hiện cái kia. Nếu tự nghe kẹp không? Nên gọi đây gọi là tu nhị hướng. tử, con dứt tử hay dứt tử? Hiểu không? Hiểu không? Mình tu nhất hướng hay tu nhị hướng? Mới nói xong tôi tu nhất hướng rồi. Cái thơ bài không có, đừng có nhất mà nhị hết á. Tôi tự nghe kịp không? À, nghe kịp ha. Phải nơi sự sắp đặt vị thầy, nơi đó các vị đó sẽ hướng dẫn quý tử sẽ thành. Quý tử nghe kịp không? Nếu quý tử mà còn đưa đến những cái yêu cầu khi gặp thầy của mình á, tôi phải như vậy tôi mới làm, không để tôi bỏ cái tôi đi về. Quý tử nghe kịp không? Không có cái nghĩa đó. Quý tử nghe kịp ha? Không có nhất hướng, không có nhị hướng, và không có kiến chấp bảo thủ cái trạng thái quyết định của mình với sự tu tập của mình với vị thầy. Quý vị tự nghe chuyện không? Sunakata không nghe lời Đức Phật, do đó nó từ bỏ Đức Phật hoàn tục, trở ra lại đời, dời lại dòng họ đi cho quý. Quý tự nghe chuyện không? Quý vị tự nghe chuyện không? Được chưa? Quý tử hoàng tử cũng vậy, khi đến với Đức Phật hay đến với giáo pháp Đức Phật, chúng ta không có đặt quyết định của ta trong cái là dạy Đức Phật. Đức Phật phải nói như vậy tôi mới vừa lòng, Đức Phật không nói như vậy tôi không hài lòng, tôi không muốn nghe nữa, không có được như vậy. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, khi Đức Phật người nói thế gian này là vô ngã, thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ đau, có một số người ta không chịu nghe, phải không nào? Phải không? Cái bà hoàng hậu bà xinh đẹp, bà nghe thế gian là vô thường, có đó rồi mất đó, xinh đẹp đó rồi tàn phai trang sắc đó, bà ta không chịu nghe. Nhưng mà Đức Phật ngài đâu có dừng lại cái chuyện thấy mà ngài không có nhiều lòng về đó đâu. Quý tử nghe kịp không? Tại vì pháp là pháp, chính pháp hiện bài pháp, ngài phải nói pháp một cách chân thật. Do đó đó bà ta không đồng ý. Mà cái không đồng ý là cái chuyện mà ta sau đó bà ta thấy chứng ngộ được cái trạng thái pháp chứ không phải là lời dạy của Đức Phật. Khi mà bà ta chứng ngộ được pháp á, thì lúc đó bà không còn nghĩ tới lời dạy Đức Phật nữa. Tại vì sao? Vì khi mà mình nghĩ tới lời dạy Đức Phật á, mình còn có kiến chấp của mình á, kình cãi và so đối với nhau. Quý tử nghe kịp ha? Nhưng mà khi tự thấy pháp rồi đó, quý tử không còn nhìn thấy đối tượng là ai. Lúc đó chỉ tự thấy pháp thì cứ bỏ tất cả những cái gì mà so đối lập lợi với nhau. Tự nghe kịp ha? Kịp chứ? Do đó nếu bài pháp hôm nay thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật đó không có để mà tu nhất hướng, không có để mà tu nhị hướng, và cái trạng thái đó là phải tìm tàu là gì, phải lo con đường giải thoát. Đức Phật thì muốn sắp đặt lại con đường tu tập của hàng đệ tử của ngài, vì ngài thấy được đệ tử của ngài và đệ tử của ngài không thấy được những cái tác ý của ngài muốn làm gì cho mình. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha? Do đó con đường tu tập của mình đấy là chúng ta phải giao phó ký thác với vị thầy của mình, để lúc đó người ta mới sắp đạt được cái sự tu tập của mình một cách rất là hữu hiệu. Còn nếu như chúng ta đưa những ý kiến của ta vô thì những sự sắp đặt đó, vì chúng ta không thấy được cái môi trường ta, không thấy được cái hoàn cảnh của ta, không biết rõ những con người của ta, sự tu tập của ta gặp chướng ngại đó, chúng ta đem rằng là gì, thầy không hiểu ta, hay là thầy không phải là thầy, thầy hay, thầy giỏi để dạy ta được thành tựu như ước nguyện của ta. Sunakata ra khỏi Đức Phật nói rằng Đức Phật chỉ biết thiên nhãn thông mà thôi, chứ không có biết thiên nhị thông, do đó không dạy được trong ta thiên nhị thông. Quý tử nghe kịp ha? Đó, một lời phỉ báng, một lời chỉ trích, một lời công kích ngõ hàng sau khi mà không hiểu được mình mà chỉ nói với Đức Phật là gì? Đức Phật chỉ biết như thế thôi và không biết gì hơn nữa. Quý tử nghe kịp ha? Do đó những cái đó cho chúng ta rút ra một cái nhận xét là có khi chúng ta chỉ biết hoàn cảnh của mình thôi, chúng ta chưa hiểu cái hoàn cảnh của vị thầy của mình là đối tượng. Quý tử nghe kịp ha? Do đó rất là quan trọng để từng nghe kịp ha. Cái ta như thế nào? Bỏ hết tất cả khi đi vào con đường tu tập. Quý tử nghe ha. Ta như thế nào? Bỏ hết tất cả khi vào con đường tu tập, không có tối. Ta trong con đường tu tập chỉ có là gì, cầu pháp, học được pháp, lãnh hội được pháp và chứng tri được pháp, đó là chúng ta cần có. Nếu tự nghe kiểu mà không có tô ta trong này, đó là ta như thế nào bỏ hết, và đối tượng chúng ta như thế nào thuần thục hết và lãnh hội hết, và môi trường đó môi trường khắc nghiệt, thuận nhiên, trái ngang, nghịch cảnh, môi trường đó vẫn ở đâu đó và tu tu tập. Thì ta nghe kịp ha, chứ không phải ta chọn lựa. Và thời gian là chúng ta sẽ biết nơi đó thực hiện. Quý tử đến với thiền viện Ma Si, thế thì tôi đến với thiền viện Ma Si 3 giờ sáng là chuông nó đổ, 3 giờ sáng chuông đổ, 3 giờ rưỡi là hành giả phải lên trên thiền đường, phải 3 giờ rưỡi hành giả lên thiền đường, mà 10 giờ đêm chuông mới đổ. Mà khi mà trở về nơi cái phòng của mình á, không phải là vô là nghỉ liền, phải làm một số công việc cần thiết rồi mới lên giường. Thường xuyên á là phải 11 giờ mới xong giấc ngủ. Mà lúc đó không có cách nào làm gì khác hơn. Mà lúc đó nếu mà chúng ta ăn trú trong pháp vị đó, thành văn là xá, thì ta không thấy cái thời gian đó là đáng lo ngại. Và chúng ta thấy thời gian nó không đủ kịp để chúng ta chạy với nó, chúng ta hành thiền. Đó chúng ta mới thấy thời gian đó do đối tượng là được sắp đặt, chúng ta quyết định được trí tuệ thời gian. Ta chạy với thời gian và nó không vượt của thời gian thì chính ta quyết định thời gian, dù là nó có chi phối chúng ta. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó là những pháp môn tu tập của ta luôn luôn chúng ta phải thấy làm gì, phải nguyễn chuyển, linh động và thích ứng với đối tượng của chúng ta đã giao và phó tới. Tôi nghe kịp ha. Đó là điều chánh yếu mà chúng ta càng phải thấy. Sunakata không làm được điều đó, từ bỏ Đức Phật ra đi. Người chúng ta có 5 pháp thuần thục, chúng ta tu tập, chúng ta đi vào 5 pháp tuần tụ tu tập, ta gọi là wasi, 5 pháp thuần thục. 5 pháp chúng ta cần phải biết, phải thuần thục. Nếu chúng ta không biết thuần thục như vậy đó, chúng ta phải lúng túng, chúng ta không biết xử lý ra sao, ta gọi là 5 pháp wasi. Thứ nhất đó là gì, chúng ta phải nắm rõ từng chi thiền, chúng ta phải nắm rõ từng chi thiền, chúng ta không bỏ một chi thiền nào cả. Khi chúng ta đang tu tập, chúng ta phải nắm rõ từng chi thiền. Và chúng ta phải biết cách nhập thiền, nhập định. Phải biết cách nhập định. Chúng ta phải biết cách nhập định. Thứ ba, rồi khi chúng ta biết cách nhập định á, thì chúng ta là phải có gì? Phải lập nguyện cái thời gian mà chúng ta ở trong định. Lập nguyện thời gian ở trong định. Thứ tư, chúng ta phải thức biết cách là gì, xuất khỏi thiền, biết cách ra khỏi thiền định, và phải biết quán sát từng chi tiết trong thiền đã chứng đắc. Năm pháp thuần thục này chúng ta cần phải biết, không thì chúng ta không thành tựu con đường tu tập về thiền. Chúng ta phải biết 5 pháp tuần tự này, ta sẽ đi tuần tự. Khi chúng ta nói tới từng chi thiền thì chúng ta thấy đối với sơ thiền là chúng ta có năm chi thiền. Chi thiền thứ nhất á là tâm, đem tâm đến đề mục. Thứ hai, tử là quán sát đề mục. Ba, thỉ là quan hỷ với đề mục. Thứ tư là an trú với đề mục. Thứ năm, nhất thông là nhập, nhập định, tám và đề một là một. Nghe chưa? Cái đó là sơ thiền năm chi. Cái từ nghe kể ha. Được chưa? Rồi với năm cái pháp này là chúng ta sẽ thấy khi ta ngồi về thiền á, chúng ta ở cái vị trí nào, chúng ta đối với thiền hôm nay chúng ta là sơ thiền á, thì chúng ta bắt đầu là tu tập về năm chi thiền. Chúng ta phải biết đầu tiên á là chúng ta phải đem tâm với đối đề mục với đối tượng của ta. Thí dụ như cái đề mục anapanasati, ta gọi đề mục về sổ sổ tức quán, sổ tức quán là hơi hơi thở ra, hơi thở ra, ra vô, hơi thở ra, ra vô, ra ta biết ra, vô ta biết vô. Quý tử nghe kịp không? Đây đây sư chỉ nói về thiền chỉ thôi nha, chứ sư chưa khó nói nhưng để thiền quán ha. Quý tử nghe cái này thôi. Hơi thở ra và vô là chúng ta cứ theo dõi nó một cách chắc là tuần tự. Tâm ta đang theo dõi hơi thở vô và ra, mà tâm ta phóng ra. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phóng cái tâm ra, chạy về nhà, không biết là có đóng cửa chưa, có tắt đèn chưa, có tắt lửa bếp chưa, hay là chúng ta quý chìa khóa mình để đâu á, tâm chúng ta phóng ra ngoài, thì chúng ta đem cái tâm á trở lại với hơi thở là chi tâm. Quý tử nghe kịp không? Khi tâm quý tử phóng ra ngoài, đem trở vô lại liền hơi thở, hơi thở theo dõi hơi thở, hơi thở, hơi thở. Quý tử nghe kịp không? Tâm dù phóng ra ta biết liền, đừng có để mà nó đi. Nếu mà tâm phóng ra mà quý tử để nó đi thì lúc đó đó nó đưa đến trạng thái gì? Hỗn hỗn trầm. Nó phóng đi rồi đó mà chúng ta không kéo nó về đó, nó đưa đến cái trạng thái hỗn hỗn trầm lạc hướng, chúng ta không có. Do đó đó chi tầm, chi tầm đó là diệt hỗn hỗn trầm. Chi tầm là diệt hỗn hỗn trầm. Quý tử nghe kịp ha, quý tử nghe kịp. Quan sát từng chi tiết, quan sát từng chi tiết trong chiều cả chính đắc. Nhất nhất thống tức là nhập định, tâm và đề một là một. Tâm nhất thống là nhập định, tức là tâm và đề một là một. Kịp chưa? Chúng tôi học xong cái lớp này cái cổ tôi bự ra ha. Dài dài ra nữa. Dài ra nữa. Nói chưa? Cổ dài mà mắc mờ đi. Dạ, cái tạm lên ạ. Rồi. Gạch chưa? Gạch chưa? Gạch chưa? Khi chúng ta dùng cái tâm á mà đem tâm đến với đề mục á, thì chúng ta diệt được không trầm. Thì tự nghe kẹp ha. Nếu ta không có để tâm vô trong đề mục đó, chúng ta không có để tâm vô trong đề mục đó, tâm chúng ta phóng đi á, mà chúng ta không có đối tượng để giữ lại đó, thì chính tâm ta sẽ bị lì lịch không trầm ở tại nơi đó, mất cái sự tu tập của ta. Nếu tự biết á, khi tự mà theo dõi được đối tượng đó, chúng ta theo dõi được đối tượng biến động, chúng ta theo dõi được đối tượng biến động, đối tượng nó dừng lại, theo dõi được đối tượng dừng lại đó, thì tâm chúng ta lúc nào cũng phải tỉnh tỉnh táo. Quý tử nghe kẹp à, tự nghe. Còn nhưng mà khi mà đối tượng nó ra vô chúng ta không có để ý nữa đó, lúc đó tâm chúng ta là gì? Cái người gác cửa, cái người gác cửa ngồi ngoài cửa mà không có tỉnh táo đó, thì người ra người vô không biết là ai hết, phải không nào? Nhưng mà người gác cửa đó mà họ lúc nào cũng chăm chú, họ nhìn ra, họ theo dõi ai vô họ biết, ai ra họ biết. Người vô, người nam, người ca, người nữ họ biết hết á, thì tâm họ là người sáng sáng suốt, họ không có bị hôn hôn trầm. Quý tử nghe kịp ha. Do đó khi mà chúng ta ngồi mà về để một á, thì ví dụ như hơi thở ra vô á, chúng ta cứ thể để tâm vô cái gì, để tâm vô hơi thở vô ta biết vô, ra ta biết ra, chúng ta không cần đếm là dài hay ngắn, nhanh hay chậm, chúng ta để ý thôi. Quý tử nghe kịp không? Vì đây là thiền thiền chỉ, tôi đang nói từ đây là thiền thiền chỉ. Do đó nếu tôi cứ ngồi xuống tôi để cái tâm tôi là gì, vô ta biết, ra ta biết, ta vô ta biết, ra ta biết, thì tới đây cái kiểm ăn. Mà nếu như ta ra vô như vậy đó, thì ta phải quan sát cái hơi thở của ta, nó gọi là tứ. Chúng ta không bỏ cái cơ hội đó. Khi mà tứ nó phát sinh lên được đó, sẽ trừ được cái hoài nghi. Khi ta ngồi thiền á, mà chúng ta không biết á, chúng ta sẽ bị dễ sinh ra hoài nghi với đối tượng của ta. Khi ta quan sát với một người mà ta hiểu rõ một người đó, ta còn hoài nghi người đó không? Hả? Không, đúng không? Khi ta quan sát một người, ta hiểu rõ được người đó, thì ta còn hoài nghi với người đó đúng không? Không. Do đó, khi ta quan sát cái đề mục ta, mà ta thấy rõ đề mục của ta như vậy đó, thì ta không còn hoài nghi. Do đó, tứ là diệt trừ hoài nghi. Tứ là diệt quan sát cái đề mục. Kịp chưa? Và chỉ là khi chúng ta quan sát đề mục như vậy đó, thì cái tâm ta quan hỷ lên là chúng ta làm việc này nó có ý nghĩa, thì nó diệt được gì? Quán hận hay là sân, ta diệt được cái tâm sân. Ta ngồi thiền ta thích vui, thích thú, thích tự nghe kiếp mà. Thế thì khi ta ngồi thiền được á, thì tâm ta vui. Vì mà ta ngồi thì không được á, thì tâm ta sân. Phải không nào? Thế ta nghe kịp không? Cứ tưởng tượng đi, cứ ta ngồi thiền có 5 phút, cứ ta xả thiền, ta vui lắm. Lúc đó sân mà ta vui lắm, thấy nhẹ chàng. Nhưng mà nghe mà ngồi thiền có 1 tiếng đồng hồ hay gì? Sân. Sân trước sân sau đầy đủ hết. Bạn mà sân trước sân sau đầy đủ hết. Sân trước sân sau sân trong lòng mình sân lên luôn. Gọi là sân, sân giận quá. Cứ tự nghe kêu không? Mà thấy ông sư ngồi ngắm mắt liên tục mà không mở ra nữa, còn sân không được. Nó sân cho ổng luôn. Cứ tự nghe kêu không? Để sân cho ổng nữa. Sân trong lòng mình chưa đủ, sân cho ổng luôn, tức đổ vào ổng luôn. Ngồi như con ngữ kìa, ngồi cho đứt gần chết. Đứt gần chết. Quen tôi cái kẹt không? Ngày đó đó, những cái mà mình ngồi mình được an trú đó, mình vui lắm. Đó nên Đức Phật ngày nói là Thamma Rasa mà ta gọi là gì? Pháp vị, pháp, ta hưởng được pháp rồi đó. Ta có vị pháp rồi đó, ta thích lắm. Quý vị nghe kịp không? Thâm mát ra sát, ta hưởng được pháp vị. Khi ta hưởng được pháp vị á, là chúng ta quan hỷ ở trong đó, không có bỏ qua. Rồi khi mà lạc nó lên đó, là chúng ta an trú trong đó, ta diệt được cái tâm phóng dật. Ta diệt được cái tâm phóng dật, không còn bỏ đi nữa. Vui rồi, thì tự nghe kiệt không? Tâm không giật, tâm vui rồi. Tao có mắt nè. Có cái ta ở luôn trong, làm đó. Kệt chứ? Rồi, khi tâm ta được, thống giật được cái đó, thì chúng ta nhất tâm với đề mục đó, là ta là nhất thống. Thì chúng ta dịch đi mỗi cái tham muốn của ta, bỏ hết. Trong đó ta chỉ biết ta với đề mục là một, hết một tham. Trước khi ta ngồi thiền, ta có tham. Không nè, từ đúng không? Thì trước ta ngồi thiền ta có tham gì? Tham muốn đắc định. Tham để nhập định. Tham được chứng đắc, ta có tham. Có từ có không? Không. Có không? Có. Trước khi ngồi thiền là muốn đắc định không nè. Không biết ngồi được không? Nó một cái đắc định nè. Có từ nghe kiểu không? Cái này đắc rồi nha. Nha, cái này chứng đắc rồi. Nha. Đắc rồi. Nhưng mà khi mà cứ tự vô được hưởng được cái pháp vị rồi đó, cái tự an trú trong đề mục rồi đó, ở trong đề mục rồi đó, pháp như nguyên viên với tâm của tự đó, đề mục cái tự là một á, thì tự đó còn muốn tham cái tại gì? Hưởng rồi. Cái tự nghe kịp không? Thì tới đó đó, những cái mong cầu, những cái đồ hộ của mình nó mất đi á, khi ta ở trong đề mục. Cái tự nghe kịp không? Khi con ông á, nó bay nó tới, bây giờ ngó cái con ông nó bay tới nó qua, nên nhìn cái con non, những cái hoa đó nó phải quan sát, nó xem xét, nó coi coi cái hoa đó có mạc không, nó có nhựa không, của bông á, cái hoa đó có hay không. Khi mà nó quan sát nó thấy được đó, hoa này có mạc, có ngọt, có vị, để nó hút được nhị hoa được đó, thì lúc đó nó quan sát xong rồi đó, nó quan nghĩ, nó thỏa thích rồi, nó quan nghĩ thì sao, nó nhập vô trong cái đó, nó hoa đó và nó hút lấy nhị hoa, thì lúc đó đó tâm của ta với đề một đó nhập vô là một. Khi quý tự vô được cái đề một cái thiền về hơi thở đó, khi lúc đó đó quý tự sẽ thấy hơi thở cái tiền nhẹ nè, sẽ nghe kịp không. Còn lúc hồi nãy á, quý tự ngồi thiền á, tâm quý tự còn hơi lo, nên thở nó không có quân bình, nó còn lên xuống nặng nhẹ nhanh mau chậm, lúc nó trì trệ không có thật thoải mái. Nhưng mà khi quý tự khắng khích nó từ từ đó, tập đó cái hơi thở đó nó nhẹ mà nó vi tế đó, mà cái vi tế đó đó làm cho con người mình càng chú tâm vô trong vi tế đó đó, mình bỏ hết cái không gian bên ngoài, cảnh bên ngoài, chúng ta chỉ còn ở trong cái định mục mà hơi thở. Lúc đó đó hơi thở chúng ta nó như chúng ta là một á, thì chúng ta không còn phân biệt nó là ngoài, ta là trong, nó hơn ta hay ta còn bên ngoài, ta chưa được hơn được nó đó, không có cái đó được. Khi mà tự sẽ được đến cái vị trí đó, khi chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta phải thuần thục về từng chi thiền. Vậy thì khi quý tử ngồi thiền mà tâm quý tử chưa vô được đề mục đó là quý tử đang mắc cái chi tầm, quý tử nghe kịp không, là quý tử phải làm sao đem tâm đến đề mục hoài, không có được bỏ. Làm được cái đó chúng ta mới qua cái đề mục thứ hai, rồi qua cái chi thiền thứ hai, nghe kịp chưa. Quý tử không nắm được, chưa thấy được, chưa bỏ được cái đó một đề mục của ta là chúng ta chưa xong cái từng chi thiền đó. Tự nghe kìa ha, tâm của tự chưa đến đến đề mục, tâm còn đang ngồi còn bị dao động phóng tới phóng lui phóng tới phóng lui đó, làm sao phải cho nó vô lại, cái đó mới là quan trọng. Nên gọi là phải thuần thục về chi thiền. Quý tự nghe kìa ha, ngoài đó lúc ban đầu cũng giảm sự khởi đầu nan, dạng sự khởi đầu nan khó lắm, tâm điên ý mã, tâm ta như con khỉ, nhưng ý ta như con ngựa, nó nhanh lắm, nó phóng đi lẹ lắm, mà chúng ta kìm cái giữ nó còn khó hơn ta giữ nó con nít nữa. Mình tự nghe kèm ha, chứ con nít ta kêu nó ngồi yên nó chịu chắc á, nhưng tâm ta kêu ta đứng lại ngồi lại theo ý ta đó còn khó hơn đó nữa. Mình tự nghe kèm ha, mà cái khó hơn nữa là chúng ta không có hờ bó được cái đề mục của ta. Tự nghe kìa không, dùng tâm để suy nghĩ thôi, dùng tâm để suy nghĩ thôi, cho đó đó cái hơi thở đó nó càng để mà khó nắm bắt hơn. Con nít ta tắm ta đi đặt nó xuống ngồi yên, nên là ngồi yên. Tự nghe kìa ha, tôi còn hét một la gần rồi gần coi nó ngồi yên được, chứ còn cái hơi thở nó khó nó cho ta nghe đó. Do đó nó mới phải làm cho bằng được cái chi thiền tâm. Có thể tự bỏ một tuần lễ nó tự giữ được cái tâm mình với cái đề mục, xin nói trước được tự nghe như vậy đó. Nhưng đừng nản lòng, đừng có thắc chí, và phải làm được thì tôi sẽ làm được. Khi mà làm được cái đó, cái tự đi qua một chi tầm xong đó, bắt đầu chúng ta quan sát cái hơi thở là tứ. Cái tự nghe kịp à, trong cuộc đời tu mà cái tự còn mà quan nhiều á là không có tu được. Xin nói rõ như vậy đó, chúng ta không có đòi hỏi thảm ao, mà chúng ta không cần đòi hỏi nhiều, mà chúng ta cần đòi hỏi là phải điều và phải liên tục và không gián đoạn. Thế tôi nghe kìa ha, điều liên tục và không gián đoạn, cái đó là cái điều tiên quyết. Chúng ta không cần mau, không cần nhanh, không cần nhiều, cái đó không cần. Chúng ta bỏ qua cái đó đi, đừng có để cái đó. Muốn tôi làm sao giữ được cái tâm cái đó, giữ tâm hoài, nó phóng ra giữ lại, phóng ra giữ lại. Thì lúc bây giờ tôi qua được cái chi tầm, thì bắt đầu chi tầm có tầm để tới chi tứ là quán sát. Quan sát hơi thở, tôi thấy nó quan sát hơi thở như thế này nè, là khi có tự vô, tôi thấy nó vô tới ngay đầu mũi, ta biết, xuống tới cổ họng, ta biết, xuống tới ngang ngực, ta biết, xuống tới ngang bụng, ta biết, giống như nó cho ra, chúng ta biết, nó xuống sâu, chúng ta biết, rồi nó ra nhanh, chúng ta biết, lúc đó gọi là quán sát đề mục. Cái tự nghe kịp không? Giống như một người gần giữa cửa, cái người nam, người nữ cứ vô trong cái cửa phòng ta, nó đi tới đâu chúng ta quan sát, ta theo dõi ra đó, ta biết. Nó đi nhanh ta biết, nó đi chậm ta biết, nó đi tới đâu ta biết, nó dừng lại tới đâu ta biết, rồi nó đi ra ta biết luôn. Thế ta nghe kèm không? Do đó ta gọi là quán sát theo dõi đề một. đương nhiên là chúng ta đã được qua cái chi tầm rồi, là ta theo dõi được địa ngục của ta rồi đó, chúng ta mới quan sát được nữa. Người ta nghe kịp không? Giờ không có một lý do gì, giờ không có một yếu tố gì, không có một lý, một điều kiện gì lôi cái tâm ta ra khỏi địa ngục hết á. Chúng ta chỉ theo cái đó thôi. Chúng ta nghe kịp sao? Quý tử có nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng điện thoại reo, hay là cái tiếng tầng thắng, hay quý tử nghe một thứ một trường hợp gì đó, quý tử phải bỏ qua tất cả, ta cứ theo dõi được cái đấy thì còn chính của mình mà thôi. Quý tử nghe kìa ha. Thì đó đó, khi mà chúng ta theo dõi được cái đó đó, thì tiếng tầng mới quý được cái chúng ta đang có. Khi quý tử an trú được trong cái trạng thái giữ được nó đó, thấy được nó đó, quý tử mới thấy quý được nó. Còn bây giờ cái tử không có thấy được nó, cái tử không có quý được nó. Quý nó quý cái gì? Không phải quý cái hơi thở của ta, quý là cái gì? Cái pháp môn tu của ta dạy được cái tâm của ta rồi. Quý tử nghe kịp không? Cái đó mới là cái quý của ta đang được có. Quý tử nghe kịp không? Giống như cái bài pháp thoại của ngài Chatila nói á, cái người mà xả thí á là cho ra, mà cái người đón nhận á là người thọ thí á, họ sẽ quan hệ và tán tán còn công đức. Nhưng mà cái hành động cho ra với cái trạng thái để xuống mà cho ra là họ đang làm cái hành động gì? Họ diệt cái tâm tham, cái đó là cái đăng quý. Cứ từng nghe kịp không? Chứ còn họ cho ra mà họ tìm được cái danh lớn hơn nữa đó, thì cái đó còn háo danh mà chưa có làm gì tham, thì cái đó là đăng quý. Cứ từng nghe kịp không? Do đó khi chúng tôi ngồi thiền á, mà chúng tôi theo dõi được địa ngục, theo dõi được hơi thở, nắm bắt được chính địa ngục đó, mà chúng ta giữ được đó, cái quan nghĩa là gì? Chúng tôi dạy được cái tâm của đó. Cái đó là cái mục tiêu chính, chứ không phải chúng ta giữ được cái hơi thở ta hay là cái địa ngục ta gọi là quý. Chúng tôi nghe kịp không? Cái đó nó chỉ là một cái phương tiện để chúng ta dạy cái tâm ta, cổ cái tâm ta, giữ được cái tâm ta, và đừng để tâm ta chạy ra ngoài mà không kiểm soát được nó, thì đó mới là cái điều chính. Biết tự nghe ha. Do đó mấy cái hỷ nó lên là chúng ta bắt đầu giải được nó rồi. Biết tự nghe kịp không? Và chúng ta lúc đó an trú với nó, và chúng ta không sợ nó nữa. Ta không sợ mất đề mục, mà chúng ta không sợ mất cái tâm của ta. Biết tự nghe kịp không? Biết tự mất cái tâm của tự, biết tự mất hết tất cả. Đức Phật nói không có gì quý bằng cái tâm của con người. Con người còn có cái tâm là còn có tất cả. Con người mà mất cái tâm á thì không có cái gì cả trong đời này. Biết tự nghe kịp không? Cái tâm của ta là cái biết, cái hiểu biết nó làm được hết tất cả sự sống này. Còn nếu chúng ta không biết giữ cái tâm của ta để cho ta mất hết á, thì sự sống này coi như là chúng ta mất tất cả. Biết tự nghe ha. Đối với người mất trí, không có còn sự sáng suốt, họ điên loạn lên á, thì tại vì sao? Họ mất ngay cái tâm. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, quý tử sẽ được là gì? An lạc và nhất thống tại nơi đó, không khó. Quý tử phải làm được điều đó. Rồi chưa? Rồi chúng ta biết cách nhập định đúng không nè? Biết cách nhập định là tại sao? Là chúng ta phải biết tuần theo tuần tự, và không nhanh, không thúc, không hối hả, và không đòi hỏi nó phải có liền đến chúng ta. Thì ra ta biết cách nhập định. Đấy, người tu mà không biết cái đó đó là gãy đổ ngay ban đầu. Cứ tự nghe kịp ha. Và chúng ta phải biết lập nguyện về thời gian. Có người ta muốn lập nguyện thời gian nhập định ở trong định là 1 giờ. Có người thì ta muốn 2 giờ. Hay là có người ta muốn là 1 ngày. Cứ tự nghe kịp ha. Họ phải biết lập nguyện. Khi mà lập nguyện cái đó đó thì cái khi mà nhập định thầy vô thì cái trạng thái nó mới ở trong đó. Ở trong đó năm ngày. Cứ tự nghe kịp. Nhưng như quý tử nói, quý tử xét bắt cái thời gian, cái đồng hồ mà nó kêu đúng 1 tiếng đồng hồ, nó chưa nó đổ lên á, thì khi là chuông nó chưa đổ, quý tử không ra. Quý tử hiểu không? Mà chuông nó còn đang tức tắc, nó đang cái đồng hồ nó vẫn còn kêu tức tắc, chúng ta cứ tiếp tục ngồi đi cho tới khi là chuông đổ nó ra. Cái đó gọi là lập nguyện tu thiền. Còn cái lập nguyện tu thiền á, còn tự đắc được thiền, đắc được định á, thì tự nói chuông đổ chúng ta mới xả thiền. Thì lúc đó thì cũng phải như vậy đó. Hiểu không? Do đó tự phải có cái đó. Còn khi xuất khổ thiền, khi xuất khổ thiền tự phải làm sao? Mới tự xuất khổ thiền làm sao? Xuất khổ thiền đúng là cái bột đi về đó. Xuất khổ thiền chúng ta là làm sao? hả hả hồi hướng à nó à trước hết thì hồi hướng lại do quả phước báo này sẽ để làm nhân đến đạo quả niết bàn, do quả phước báo này sẽ hồi hướng đến chư thiên. Rồi khi mà quý xuất khổ thiền á, xuất khổ thiền á, khi mà xuất khổ thiền là quý tự phải xả, xả cái tâm mình ra khỏi đề một. Trời ơi, đang bật chạy xe đạp. Quý tử ra, khi tử ngồi trên thuyền mà nè, cái tử ngồi trên thuyền, thuyền nó đến tới bờ rồi đó, quý tử cặp bờ và cặp bến rồi, quý tử làm sao? Bước lên thì dắt thuyền lên nhà đi chứ. Hiểu không? Quý tử hiểu không? Và đó là khi xuất khỏi thiền á, là quý tử phải xả, xả cái tâm mình ra khỏi đề một. Ra xả buông, buông liền. Khi mà chúng ta buông ra được á, tâm ta ra khỏi đề một, xả được đề một ra đó, thì tâm ta mới trở lại đó. Ban đầu hay là trở lại bình thường trong đời sống của mình. Cái tự hiểu chưa? Chứ còn không á, cái tự mà không có xả ra khỏi cái đề một của ta đó, thì đề một nó còn gắn kết chúng ta á. Lúc đó chúng ta đi cái trong trạng thái gì? Trong đề một á, rất là nguy hiểm. Không ai tạo qua nhân mạng. Tôi phiên nghiệp nhiều quá. Chắc còn phiên kiếm nghiệp dữ lắm rồi nha. Tạo qua nhân mạng. Phải khá, khá khổ đề một buông ra liền. Cứ tự nghe kịp không? Đừng để tâm vô trong để đề một được xuất khỏi thiền. Và quan sát từng chi tiết trong thiền mà chúng ta đã chứng đắc, chúng ta ngồi quan sát trở lại khi xả ra khỏi đề một rồi đó, chúng ta ngồi cái lại hồi nãy mình vô như thế nào, thấy không? Thì lúc đó quý tử đã có được cái nền tảng căn bản của sơ thiền đó, thì qua cái nhị thiền quý tử mới bỏ chi tầm, quý tử đến với đề một cách đó mau lẹ. Cũng như vậy, khi quý tử đến với căn nhà quý tử đang đi tìm bằng bản đồ, thì sau á quý tử đi lại lần thứ hai, quý tử không cần bản đồ mà quý tử nhớ lại cái con đường quý tử đi được cách dễ dàng. Trước khi quý tử rời khỏi lần thứ nhất á, lần thứ hai quý tử đi trở lại đó, quý tử phải ghi nhớ trước nữa, thì lúc đó cái lần thứ hai quý tử đi không cần có bản đồ. Còn nếu như quý tử không nhớ được cái lần trước đi á, thì lần thứ hai quý tử đi quý tử phải trở lại nhờ là bản đồ, như vậy thì quý tử chưa có nhớ được cái con đường mình đi. Tự nghe kịp ha. Do đó đó, mình nghe cái người mà họ ngành thiền trị, nghe mình họ hành thiền trị, nhưng mình hỏi chứ họ còn đem tâm tiền cái đất định một không, họ nói chứ vẫn còn nó sư, thì lúc đó đó mình họ biết là gì, họ còn đang ở vị trí sơ thiền. Các bạn nghe kịp không? Nhưng mà họ nói chứ ô cái định một thiền này dễ lắm, vô là bắt liền, cái đó là mình đã biết là họ đang quá sơ thiền rồi. Còn mình hỏi họ tiếp nữa đó, họ cho ra nữa, mình biết thèm. Ăn trú không? Ăn trú. Ăn trú không? Ăn trú. Quan hỷ không? Quan hỷ. Cái gì? Quan hỷ hay ăn trú? À, qua khỏi quan hỷ rồi, ăn trú rồi. Cái mình biết. Họ đang ở vị trí tam thiền. Quý tử nghe kêu không? Ăn tam thiền. Họ nói chứ, hỷ cho ăn trú không còn quan trọng. À, cái đó là quan. Họ là xã và nhất thống. Là họ là tứ thiền. Tứ đẳng quyền đai rồi đó. Quý vị nghe kìa không? Do đó đó mình nghe mình biết được. Chính do đó được gọi là năm pháp thuần thục, và chính năm pháp thuần thục đó nó diệt được cái pháp nghịch mà nãy chúng ta đã được nghe qua ngũ triền cái hôn trầm hoài nghi quán nặng phóng dật và tham vô. Con đường tu ta phải gì? Tuyệt đối quý Phật tử vô ngồi thiền không có đòi hỏi mà có trở lại. Nhưng mà kinh này Sunakata đến với Đức Phật có tuần tự theo pháp thuần thục này không? Không. Quý tự thấy không nè, Sunakata đến với Đức Phật không có ngừng trong sự đòi hỏi. Sunakata đến với Phật là mong cầu phải được như ý muốn. Thì ông ta có làm đúng bản năm pháp thuần thục này không? Không, ông ta còn đang bị chi phối bởi những cái pháp thì ông ta không có được đến cái trạng thái nhất. Nhưng không, Đức Phật kêu cắt bỏ đi và đừng để tới, thì ông ta trở lại cái trạng thái gì? Ông ta muốn để tới và không nghe lời Đức Phật kêu cắt, cắt bỏ cái tư tưởng đó. Sunakata đã đứng lại, làm sao mà đắc được định? Mà không có định thì làm sao hiện bày được thắng? Thắng chí thắng? Thắng không. Một cái sai, sai lầm mà Sunakata không được thấy. Quý vị nghe kịp không? Phải chưa? Vậy khi mà chúng ta ngồi tu thiền á, thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Là năm cái quả phước báo đến với người tu thiền. Năm cái quả phước báo của người tu thiền. Chúng ta coi năm cái quả phước báo này Sunakata có hay không? Khi mà ông ta nói là ông ta có được thiên nhãn không? Tức là ông ta đã đắc được định. Quý vị nghe kịp ha? Năm cái quả phước báo, năm cái quả phước báo của người tu thiền, năm cái phước báo: tâm luôn được an vui. Người mà đắc được thiền á, đắc được định á, tâm họ luôn luôn an vui, không có phiền não. Thứ hai, diệt trừ mọi phiền não. Người đắc thiền họ không còn phiền não. Họ đắc được thiền, họ không còn phiền não. Nếu còn phiền não, họ không đắc được thiền. Cái tự nghe kiệt ha. Được chưa? Họ đưa đến cái pháp thứ ba. Nếu như mà họ phát triển từ thiền định qua tới thiền quán đó, họ đưa đến thánh đạo. Thứ tư, họ đưa đến thánh quả. Họ đưa đến tu tập để đến đạo quả có chính họ. Và cuối cùng đó là gì? Họ đắc được thiền diệt, hay ta còn là gì? Diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định. Giai đoạn này họ ở trong 7 ngày nhập định. Họ ở trong 7 ngày nhập định, diệt thọ tưởng định. Năm cái quả phước báo của đắc thiền. Thế tự nghe kịp ha. Năm quả phước báo của đắc thiền. Đắc thiền tâm ta luôn được an vui, an trú, an vui ở trong tâm thiền. Và mọi phiền não được đè xuống hết. Tất cả những cái phiền não ta đè xuống hết, như đá đè cỏ. Thiền chỉ là đá đè cỏ. Thiền quán là nhổ tận gốc rễ của cỏ đi. Thế tự nghe kịp ha. Do đó khi cứ tưởng ngồi thiền á, mà cứ tưởng còn quấy lên một phiền não lên đó, mà cứ tưởng chưa được là đắc thiền, chưa có nhập định được, tại vì phiền não còn đang xen kẽ và chi phối, sân nè, tham nè, những cái đó nó còn đang tác động, cứ tưởng không có đắc thiền được, được chưa? Rồi trở lại Sunakata, Sunakata còn phiền não không nè? Còn phiền não. Tâm được Sunakata được ăn vui không nè? Không ăn vui. Do đó làm sao mà ông ta đi đến cái trạng thái tiến tu qua một từng giai đoạn thứ hai được? Thắng nè. Mà phiền não này ai làm cho mình có, hay là tự mình chú mấy phiền não mình đem vào cho mình mà chịu? Thắng nè. Do đó mình tự thấy đâu có đổ thừa Đức Phật được. Đó nè, mình không có ra được cái phiền não mình đang chú mấy vào cho mình, không có càng lọc, không có sàng lọc, không cắt bỏ đâu, thì làm sao mình đi tới cái giai đoạn thứ hai để mà tu tập được? Quý tử nghe kịp ạ. Như đó khi quý tử đi đến với trên trạng thái mà tu thiền á, là quý tử phải làm một lúc là xong xâm hành. Một bên là quý tử phải cắt bỏ phiền não, một bên thì quý tử phải khấn khích chủ đề đề một. Nếu mà quý tử làm được lúc đó á, quý tử mới làm được con đường quý tử đi. Cũng như quý tử nhớ nè, phi đạo là đường bay của chiếc máy bay, phải không nè? Khi mà máy bay cắt cánh lên trên cửa không á, thì nó phải bỏ phi đạo, phiền não bỏ xuống thì mình đến được cái gì? An vui của thiền. Quý tử nghe kịp ha? Kịp chưa? Phi đạo là đường bay của chiếc máy bay. Cũng như vậy, khi máy bay muốn lên không á, thì máy bay phải bỏ phi đạo. Máy bay phải bỏ phi đạo. Cũng như vậy, khi tôi muốn vô được an vui trong thiền, đắc được thiền á, là tâm của tôi phải bỏ mọi phiền não, thì tôi tự mới đón được sự an vui của thiền định. Tôi tự nghĩ kịp hả? Như vậy thì khi tôi ngồi thiền, tâm của tôi còn dao động, tâm của tôi thiền, tôi còn bị phiền não, còn tham, còn sân, tất cả những cái đó đó, thì tôi tự sẽ an trú được trong thiền và đắc được thiền không? À, tôi tự nghĩ kịp hả? Sunakata không làm được như vậy đó. Là vì sao? Tâm ông ta còn nhiều phiền não, tâm ông ta không được an vui, không được tu tập, ông ta bị trước chướng ngại ngay ngay lúc đó, và ông ta không diệt tắt hay là không diệt bỏ đó, thì chính cái đó đó là trở ngại ông ta không phải trở đến Đức Phật. Ông ta không có thể công kết và chỉ trích Đức Phật được. Cái tự nghiên kiểm hả? Được chưa? Rồi, nếu tự đến với chùa, đến với sự tu tập của chính mình, tôi tự còn những cái phiền não như vậy đó, tôi tự có buồn phiền cái chùa, hay là tôi tự có nhìn lại phiền não của mình còn đang khu mang. Rồi, khi mà cứ tự ngồi thiền á, là khi mới tự ngồi thiền á, cứ tự ngoài thấy rồi cái phiền não nó đến, cứ tự nghe kịp nè, sư chỉ cứ tự nghe kinh này. Khi ta ngồi thiền, đó nè, khi ta ngồi thiền, nó có hai cái hiện tượng đó, phiền não nó đến của tử và đề một của tử đang có, của tử hiểu cái nào? Cái này là đối tượng nó bị một rồi đó mà. Tại vì sao? Không có vô nữa, ngồi ngồi hoài không vô. Có nhiều người họ đến lúc xưa á, họ nói cháu ngồi thiền hoài vô chứ. Chứ nó vô đâu? Họ nói, họ ngồi thiền hoài không vô. Thế sẽ nói họ vô đâu? Thế ủa, gì vậy ngồi thiền không vô là vô đâu? Họ là xưa nói. Họ chưa vô đâu? Thế nói, đáng chứ nghe tôi nói, không có vô thì họ vô đâu? Giờ bỏ lên giờ vô đâu? Nó dễ ngay tại đó. Nên cái đó là đề nó bị mục rồi. Dễ sợ như đó. Tại vì tại sao? Phiền não đang bị phiền não buồn phiền, đang không có ăn vui. Cái tự thấy sự tu á, cái tu á là cái tự sẽ thấy cái tự tâm bắt một cảnh cho bắt hai cảnh. Cái tự tâm mà của tự bắt cái cảnh ăn vui á là bỏ cái buồn phiền, mà tâm của tự nghĩ nó buồn phiền của tự mất ăn vui à. Để tức là ở ngoài đời người ta nói cái tự ngó lên không bằng ai ngó xuống. Phải không? Đúng không? Ngó ngang chứ đừng ngó lên, ngó đừng ra xuống, ngó ngang. Cái tự nghe kêu hả? Mới tự thấy á, mới tự đem đi so đói không à? À, so đo và đói chiếu, tự lúc đó làm so đo đói chiếu. À, do đó đó, mới tự không có tiến tu được. Sunakata là như vậy đó. Nên Đức Phật ngày dạy Sunakata phải cắt bỏ cái đó đi rồi mới đi tiếp được giai đoạn thứ hai. Cũng như Đề Bà Đạt Đa không có ngừng lại trong trạng thái đố kỵ, và Đức Phật cắt bỏ cái đố kỵ đó trước đi, Đức Phật còn mới đi tiếp, tiến tu tiếp, nhưng không có ai nghe hết. Đi tự nghe kịp à? Cái sự tu tập của con người của mình là cái chỗ đó, cái sự tu tập của mình là cái chỗ đó chính yếu, mà con người muốn trong thấy khổ cửa chính yếu đó, mình mới ra được cái vị trí của mình, còn không mình ở là cái vị trí cũ, cũng không có ra được vị trí của mình, cái gì mới của mình. Cái tự nghe kịp à? Không có chịu thay đổi à? Do đó đó, nó có những điều kiện mà người ta nói người già lớn tuổi khó tu là vậy đó. Người già lớn tuổi khó tu, người ta nghe kịp ra. Thứ nhất á, người già lớn tuổi khó tu là gì? Khó nhớ, đúng không nè? Không đủ sức khỏe nè. Cô cha hiểu không? Cứ chưa? Ấy, con nhớ là quên rồi. Con nhớ là quên rồi. Không, không đủ sức khỏe. Ngồi không rồi. Được chưa nè, khó chấp. Khó. Khó dài. Thẳng nè. Khó. Khó dài. Được chưa? Và gì nữa? Và không, không tu tập được. Tất cả đều học năm điểm. Coi, quý tử đổ thừa là người già, không tu tập được các điều học. Quý tử trẻ thì sao? Trẻ cũng vậy mà. Chứ đổ thừa người già chứ có công nha. Vậy là mình trẻ cũng như già rồi. Quý tử thấy không nè? Quý tử thấy không? Quý tử có nhớ không? Chị nhớ là cái này á, cái mấy cái này á là sư đã giúp mấy nhiều lần rồi đó. Tập cái tự giúp tới mấy lần rồi đó. Tầm tứ hay là cái thống cái tự giúp bao nhiêu lần rồi bán nè. Hồi nãy tôi thấy có giúp rồi không? Giúp nữa. Cho nên là nhìn vô rồi vô. Vậy tôi khó. Không nhớ. Rồi tôi tự tu, tôi tự có đủ sức khỏe không? Từ từ sư ơi. Không quá chết à. Chạy không kịp sư ơi. Quý tử phải không có sức khỏe. Giờ mình sửa cái này cô chắc mà. Sửa thì cô chắc mà. Không cho nói rồi. Quý tử nghe kìa không? Nghe thì gì là gì? Chưa có con ơi. Thế sư ơi thấy không nè. 3 giờ sáng, 3 giờ sáng thức dậy. Học chiều tên làm nướng rồi. Mày tưởng thấy không? 3 giờ sáng chưa dậy không? Không dậy đâu. Nướng. Nướng cái vàng ra luôn. Khét. Mày thì nói cái khét luôn rồi. Mày tưởng thấy không? Giờ đó đó, mình đừng có đổ thừa người già. Đừng có đổ thừa già. Mà mình đã già. Già cái tuổi rồi đó. Vậy khi mà con còn trẻ mà. À. Vậy thì khi mà quý tử khó như vậy là những cái khó này là khó được do điều kiện hay là khó từ cái tâm mình không uống nắm được? Từ cái tâm mình đó. Chứ đâu phải khó từ cái điều kiện đâu. Quý tử nghe kịp không? Chính do đó chúng ta đừng đổ thừa Sunakata. Là chúng ta cũng đừng đổ thừa người già không tu. Mà chúng ta không đổ thừa một ai cả. Mà chúng ta đổ. Lỗ tại tao là tại tôi nữa. Lỗ tại tôi. Cái này cái quen không phải trong Phật giáo rồi nè. Cái này quen quen không phải trong Phật giáo. Không phải là ông mổ đàn đó. Còn mổ đàn cái đó nữa. Mới tới ngày kia không? Giờ đó đó mới tự thấy. Khi nói tới lập nguyện đó. Không có. Khi nói tới lập nguyện đó. Khi tới cái lập nguyện đó, không có người tu nào mà chấp nhận được cái sự chỉ dạy của vị thiền sư là phải lập nguyện với thời gian đó. Họ thường thường lập nguyện gì? Ngắn nhất. Tôi nghe kịp à. Thường thường như vậy thôi. Do đó nó các vị thiền sư đều nghe biết được tâm lý của các vị hành giả của mình cả. Không chấp nghe được. Vì thì khi đó đó, làm sao với tự quan sát được từng chi tiền và xuất khổ thiền định một cách mau lẹ được. Chính cái đó Sunakata nằm trong những pháp này. Mà cái bài học này để cho chúng ta cũng thấy của mình nữa. Của mình nữa. Học pháp thật ra không phải để nghe được câu chuyện của đồng pháp, mà chúng ta học pháp thật á để ta nghĩ là cho mình ở trong vị trí pháp đang chỉ dạy. Sẽ nghe kịp ha. Thấy chưa? Do đó chúng ta trở lại. Khi chúng ta thấy con đường mà đưa đến thánh đạo, thánh quả này không phải là dễ. Nhưng mà cái chuyện không phải là khó khi ta diệt được mọi phiền não. Mà phiền não nó nằm trong tâm ta, ngủ nằm trong tâm ta. Mà ta nuôi dưỡng nó mấy lâu nay nè. Và hôm nay chúng ta không có dám cắt nó được á. Thì cái đó chúng ta phải nói tới. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có thể chỉ trích, soi mối và công kích những người khác có tâm phiền não. Anh còn tham quá, anh còn sân quá, anh còn si quá. Thì nói được, nhưng mà đừng có nói tới tôi nha. Quý vị thấy không? Mình nói được sao được? Mọi người, chính do đó cái bài học hôm nay chúng ta sẽ thấy Sunakata cũng vậy. Đến với Đức Phật phải tìm cầu những cái gì mà đòi hỏi, nhưng mà cái điều kiện đang có đó thì chúng ta không có thể cho được đáp ứng. Cũng vậy, quý Phật tử phải coi chính mình. Có nhiều người Phật tử đến với chùa có thời gian rất là lâu dài, với một chiều dài sự tu tập họ đến chùa mấy chục năm, mà họ có phút giây họ ngồi nữa chứ sao mà cái chùa phiền não quá sư ơi. Phải không? Cái câu nói nó vẫn còn dân dẫn bên tai, làm uống động bao nhiêu mà Phật tử khác xung quanh, họ không biết mình có bị ảnh hưởng hay không nữa. Câu trả lời ngay tại đó. Phải không? Bị uống động hết. Một cái câu nói đó, họ đưa một cái chiều dài, họ vào chùa uống tập, rồi chen họ đến với chùa, họ có một chiều dài rất là sâu, họ cũng còn phiền não như vậy đó, thì làm cho uống động cho những người mới vào thành tu. Quý tử nghe kìa ha. Cái đó quý tử phải thấy là gì? Mình phải để làm sao cái tâm mình phải được an vui trong pháp, và quý tử phải tìm được pháp. Ngày nào quý tử không tìm thấy được hương vị của pháp và không thấy được pháp vị ở trong pháp mà tu đó, quý tử sẽ xa rời pháp. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói ai sống trong pháp, nghĩ về pháp, thường xuyên nói về pháp, người đó sẽ sống ở trong pháp và không rời pháp. Ai sống không trong pháp, không nghĩ về pháp và không nói về pháp, người đó sẽ xa rời pháp. Quý tử nghe kìa mà. Quý tử có khi nào mà bỏ mình ra nói pháp không? Có mình ra nói là pháp rồi. Quý tử có nghĩ trong pháp không? Pháp nó nghĩ. Do đó câu pháp đó chúng ta phải nghĩ lại. Quý tử nghe kịp ha. Quý tử đứng lên cái lớp học này xong ra về thì sao? Quên hả? Là pháp xã. Pháp xã. Quý tử thấy không nè? Đứng lên cái ra về nó phá một buôn buôn xã, pháp xã, gọi là hành xã rồi đó. Nghĩ tới mảnh à? Bỏ pháp qua mình. Quý tử thấy không nè? Dễ dàng lắm. Do đó nó nhìn tối thì luôn cái tội nghiệp họ thì đứt nha. Lo nhiều lắm lắm mà cuối cùng là đứng lên ra về quên hết. Lo nữa. Xiết. Đem Phật tử trả về nghe pháp tiếp rồi. Phải tìm pháp, kiếm người thầy này, kiếm người kia. Cho Phật tử nghe pháp nữa, kiếm thằng Tây luôn. Chứ không thì pháp, bắt pháp, không còn trong pháp. Mà quý tử thấy tâm quý tử không nghĩ trong pháp, quý tử trở lại trong đời. Tâm quý tử mà không nghĩ tới Phật pháp, quý tử không nghĩ tới đường tu tập, tâm quý tử trở lại đời và sống người thói quen của bạn. Tham sân si trở lại đầy dậy là. Và lúc đó quý tử thấy mình nạp gì trong những cái gì phiền não và còn tội lỗi hơn nữa là gì? Sự luân hồi nó đến chúng ta trong tích tắc. Quý tử sẽ thấy rõ là như vậy đó. Chính như đó thì Đức Phật thì nói sau khi mà Sunakata không còn diệt được cái tâm phiền não như vậy đó, không được an vui như vậy đó, Sunakata hoàn tục cả đời trở về dòng đi sa quý, sống ở trong trạng thái phiền não tại đó, và sau khi thoát gấp vào cái điều cái tôi nghe kìa ha, cái tôi phải cảm nhận. Chính cho đó chúng ta có một cái nhận xét, mà cái nhận xét đó chúng ta phải có một cái gì ghi nhớ, và ghi nhớ là gì? Lỗi tại nơi mình chưa tìm được pháp và chưa đúng cái pháp mà mình cần giữ được đó, chính cái đó mình mới khổ trong đời mình đang là tu tập. Có những người họ sẽ tìm ra được một cái pháp môn để họ tu, và cái pháp môn đó sẽ sống với họ như là chi kỷ chi âm, và từ nơi đó đó làm cho họ có cái đường đi họ rõ ràng, và nơi đó đó sẽ giữ họ ở trong pháp và không rời khỏi pháp. Quý Phật tử phải làm điều đó. Quý tử phải tìm thấy cái một cái pháp môn mình phải tu, chứ không phải quý tử sống trong cái thể tìm ra được. Xả thí được không? Không được. Trì giới được không? Không được. Tu tiền, tu thiền được không? Không được. Chúng ta pháp cung kính, những thập phúc hành tâm chúng ta phải tìm ra. Quý tử nghe kèm ha. Còn hai nữa đó, quý tử tìm ra được gì? Thuyết pháp được không? Hay là thính pháp được không? Hay là chúng ta quan nghĩ với công đức người khác tu tập không? Quý tử phải tìm ra. thì sẽ tìm được một pháp môn của tự tu. Nếu không là cái tự khổ ở trong pháp, sống trong pháp với thời gian lâu dài với pháp, và tới cái cuối cùng là gì, cận tử lâm chung, chúng ta có ở trong pháp hay chúng ta vượt khỏi bên ngoài pháp. Cái tự nghe kìa pháp, cái người mà sống trong pháp đó, tới ngày cận tử lâm chung còn ở trong pháp thì họ có cái đường an vui. Còn nếu như người ta sống ở trong đời này không ở trong pháp, tới ngày cận tử lâm chung mà họ rời ra xa khỏi pháp đó, tới lúc kỳ đó thì họ đi trong con đường khổ, khổ thú. Cái tự nghe cẩn thận như vậy đó, chính cái đó đó cái tự phải cẩn thận. Con đường tu tập tương tự đó không nói cho chiều dài, cũng tự nói cho trạng thái gì ghi nhớ. Cái tự tu tập không có nói cho chiều dài, cái tự đi tu hay là đến cái chùa mà nghe pháp, cái tự tập phải biết là cái tự đến với Phật pháp đó, cái tự phải nhớ cái chiều dài, cái gì sự ghi nhớ, phải nhớ trong pháp. Hôm nay chúng ta nhớ được bao nhiêu pháp, ta biết được bao nhiêu pháp, chúng ta hành được bao nhiêu pháp, chúng ta đã làm được bao nhiêu pháp, và chúng ta còn lại ở trong pháp hay là chúng ta đã bắt đầu ra khỏi pháp. Cái tự như kiềm cái đó đó mới giữ tự ở là trong pháp, chứ không thì không có thể được. Như con trai của các cô độc, ông ta không có sống trong pháp. Các cô độc là người cha bỏ tiền ra xây cái chùa Kỳ Viên lên cho Đức Phật và chư Phật tăng, nhưng mà ông người con thì không hề bước tới chùa một lần. Người con trai của các cô độc không hề bước tới chùa một lần, và cuối cùng là người cha là các cô độc phải mướn người con này tới chùa. Tôi tự nghe kể thôi. Vì sao? Người cha có tác ý con khéo để cho người con phải đi tới cái chùa để mà gieo duyên với Phật pháp. Tôi tự nghe kể. Mà khi mà đến cái chùa với trong trạng thái mà được gieo mướn á, thì người con chỉ đến với trạng thái thụ động như một cái máy móc, đến cái chùa ngủ không có nghe pháp. Nhưng mà người cha vẫn nhẫn nại tiếp tục làm cho người con làm cho được việc. Mỗi lần như vậy về là người cha trả tiền cho người con. Cái tự nghe kịp ha. Ở bên Thái Lan á, ở bên Thái Lan đó, kỳ rồi nó xưa có đi dưới đi mà gọi là thỉnh tâm tạng đó, nó lấy đó, tới một ngôi chùa đó, người mẹ đưa con một bó tiền mà tình cờ hãy chỉ trên cái chùa đó nó có một dãy bát như bình bát nó để, người mẹ đưa cho con một nắm tiền bạc bình cờ đó, tiền cờ đó bắt đầu cái bỏ đi bỏ, thì người con nhỏ xíu mà bỏ tập gì tập nó quen, cúng dường đã thì còn mình em có nó cứ tự sẽ thấy nó còn hay hơn nữa đó, là bất cứ đứa trẻ nào đang đi với người mẹ người cha nó đang ta lắm với nhau mà thấy nhà sư buông tay để lễ nhà sư chưa, còn đem có rồi có bật cơn lên cơn nó thấy sầu nó bị dữ đó mới thấy cái pháp này nó nghe nhỏ mà đừng có lớn mà tình không ưa người ta nghe cái pháp ở đó nó như vậy đó. Nó đang nắm tay, nó nhỏ xíu à, mà đến với, nó đang đi với mẹ đó, mẹ đang nắm hai tay, nó đi đó, nó thấy nó buông tay ra, nó chấp tay, nó đẩy sự. Rất là tôn kính, mà rất là tự nhiên, rất là hiểu biết, chứ không có phải là người mẹ kêu, đánh lễ con, không có. Nó làm trước rồi cái người mẹ nó, tại vì nó đã được mẹ đó huấn luyện rồi. Ở đây ta không có. Cũng như vậy, chúng tôi chỉ đảnh lễ và chào những vị sư hay vị thầy của tôi quen biết không, còn thầy kia ngó thầy kia quá à. Cũng không có, mình chắc chứ mình cũng không có. Chính cái đó là quý tự bị ngăn lại cái chân đường gì Phật pháp, quý tự ngăn lại trong cái trạng thái hiểu biết về Phật pháp, quý tự bị ngăn lại trong đường gì tu tập cho Phật pháp. Chứ tự nghe kịp ha. Chính do đó mình làm mất giá trị và mất đi lợi ích của mình trong cái sự tu tập của mình. Sunakata có Đức Phật. Và quý tử giờ xin hỏi quý tử, cái thời mà quý tử sinh ra mà gặp Đức Phật, quý tử có làm cho Sunakata bỏ đi về không? Tại sao vậy? Giờ cho cái cùng luôn à. Đám là đám cho cái cùng luôn. Còn tới mượn trí tuệ của Đức Phật đó. Xin luôn chứ mượn mất câu cả. Xin luôn trí tuệ của Đức Phật đấy. Đúng không ạ? Cái đó có làm như xưa mà khách tá bỏ cái gì cho uống á. Quý tử thấy đó nè. Đó là quý tử đã thuần thục. Quý tử đã thuần thục. Chúng tôi đã biết giá trị cái sự tu tập. Do đó tôi biết từng chi tiết cái gì nên làm trước, cái gì nên làm sao. Còn đó nó Sunakata không thuần thục, không có biết cái gì làm trước, cái gì làm sao, làm sao mà đạt được những cái ước cực ước nguyện và mong cầu khi mà thầy đã chỉ dẫn mà không làm theo là chỉ dạy của thầy. Biết tôi nghe kịp không? Cái đó là chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Hôm nay chúng ta học qua cái bài học của Sunakata, chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài đã dạy mà Sunakata không lãnh hội, cho dù Đức Phật là gì, Đức Thế Tôn toàn chi diệu giác độ chúng sanh mà không có lãnh hội được giá trị của Đức Phật ngài hiện hữu. Như vậy thì Đức Phật nói trong kinh, ai sống trong pháp hưởng lấy hương vị pháp như lưỡi giới như cành, mà ai sống trong pháp mà không hưởng lấy hương vị của pháp như là cái giá muỗng ở trong cành. Quý tử nghe kịp ha, quý tử đây là lưỡi trong cành hay là giá ở trong cành? Giá cành trong muỗng. Cành ở trong lưỡi. Sẽ phải nghe rõ cái câu mới được chứ không chứ lộ. Lưỡi ở trong cành mà cành ở trong lưỡi. Vô trong miệng rồi. Vô trong miệng rồi. Ta lưỡi trong cành. Cành ở trong lưỡi. Cái kèo đó chỉ là sự có lợi của Đức Phật đó. Sâu hơn. Cái đó sâu hơn Đức Phật. Quý vị nghe kịp ha. Do đó quý vị thấy mình là trong pháp. Như thì ở đây quý vị trong pháp, quý vị trong pháp nào mà cho xin nghe nè. Quý vị trong pháp xả thí, trong pháp thiện, trong từ lời và các pháp thiện, hay là quý vị đang pháp tu, quý vị đang pháp gì nè, quý vị cho xin nghe. Nó nãy nó là cười canh ở trong lưỡi luôn rồi đó. Rồi quý vị nói cho xin nghe đi. Bây giờ quý tử đang sống trong pháp mà lưỡi ca pháp ở trong lưỡi quý tử rồi đó, trong người quý tử, thì pháp gì quý tử đang có hả? Dạ pháp tinh tấn à, hay quá. Quý tử đang có cái pháp gì? Quý tử nếu như quý tử không trả lời được đó thì rất là tiếc, quý tử chưa hưởng được pháp. Quý tử luôn luôn sống trong pháp và canh ở trong lưỡi của Phật tử đó, cũng như là pháp ở trong máu của Phật tử đó là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Cái đó đó là cái đó quý tử phải sống trong pháp. Bất cứ pháp nào chúng ta nói, chúng ta phải thấy được ba cái pháp đó là yếu biết, yếu điểm và chánh yếu. Ta nói về pháp của Phật. Khi nào quý tử không nghe và không nghĩ tới và không thấy được ba pháp này thì quý tử đang xa rồi cái giáo pháp Đức Phật. Thì điều đó quý tử phải nhớ rõ như vậy đó. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì khi người ta hỏi quý tử thấy này, tinh hoa của Phật giáo còn có mấy? Tinh hoa Phật giáo còn có mấy? Mà tinh hoa Phật giáo của Phật giáo có bốn. Tinh hoa Phật giáo có bốn là gì? Vô thường, khổ đau, niết bàn, vô ngã và niết bàn. Đó là cái đó là quý tử sống ở trong Phật giáo, sống là trong lời dạy của Đức Phật và quý tử không rời giáo pháp Đức Phật bởi bốn một pháp gọi là tinh hoa. Như vậy thì người Phật tử đến với giáo pháp một ngày nào đó, người ta đến hỏi quý tử tinh hoa Phật giáo mà quý tử đang theo đó nó còn có những cái gì mà quý tử mê sai như vậy, cứ quả biết bà con đi như vậy đó, quý tử phải nói gì? Tinh hoa Phật giáo cho chúng tôi được thấy là gì? Thế gian này là vô thường, khổ đau, vô nhân ngã, vừa thoát khỏi cái này niết bàn, an vui thì tôi tự nói như vậy đó là quý tử sống trong lời dạy của Đức Phật. Ngày nào quý tử sống trong lời dạy Đức Phật lúc đó quý tử sẽ thấy được là gì? Tất cả nằm ở trong bốn tinh hoa này. Quý tử nghe kịp không? 37 phẩm trợ đạo quý tử đang tu để chúng ta chỉ tìm thấy gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã và niết bàn. Tứ niệm xứ quý tử đang hành đạo, tứ niệm xứ để chúng ta thấy là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã, niết bàn. Bát chánh đạo quý tử tu, quý tử tìm thấy là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã, niết bàn. Chứ không có gì cả. Đó là điều mà đó của quý Phật tử phải nắm được. Chính như đó mà đến với Đức Phật đó, có một số người họ nghe nghịch nhí, Tại vì sao? Họ không chịu chấp nhận là vô thường, vô đau, vô ngã. Họ muốn là thường lạc ngã, ngã tịnh. Chứ họ không có muốn cái trạng thái vô thường, vô đau, vô ngã. Họ muốn sống mãi mà không, không chết. Họ muốn trẻ mãi mà họ không già. Tôi tỉnh nghe kịp không? Dạ, họ muốn trẻ mãi mà không già. Họ khỏe mãi mà không, không bệnh. Lúc nào họ cũng muốn như vậy đó. Nhưng mà thực sự nó không được như ta nghĩ. Nó phải đến với những gì của nó, có nó, lúc đó hình thành cho ta. Nó hình thành cho ta, chứ ta không hình thành cho được nó. Và ta lệ thuộc trong nó, và ta ở trong nó, và nó quyết định ta, chứ ta không quyết định được nó. Vô thường nó có trong ta, chứ ta không quyết định được nó. Khổ đau nó có trong ta, chứ ta không quyết định nó. Vô ngã nó có trong ta, chứ ta không quyết định được nó. Chính cái đó đó, ta mới khổ vì vô ngã, khổ vì khổ đau, khổ vì vô thường. Ta chưa có được biết Niết Bàn chấm dứt ba thực tướng này. Cái tính nghe kịp ha. Người tu chúng ta, chúng ta tu cái gì cũng vậy, chúng ta hành pháp gì cũng vậy, và chúng ta thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã. Cái đó chúng ta đang sống trong lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đang đi trên con đường là gì? Theo những huấn từ của Đức Thế Tôn, chúng ta mới ra được. Còn nếu chúng ta không ra được cái đó đó, thì chúng ta xa rồi trong lời dạy Đức Phật. Và chúng ta đang tìm cầu những cái gì? Ảo giác hay gọi là ảo tưởng trong lời dạy của Đức Phật, không có nằm ở trong những gì ta đang suy nghĩ. Cho nên thì khi mà Đức Phật nói với tất cả Mahali và các vị Bà La Môn, khi mà Đức Phật nói Bà La Môn, Mahali cũng như tất cả các vị Bà La Môn đến với Đức Phật hỏi tại sao Sunakata ra đi, thì Đức Phật nói vì ông ta quyết định con đường tu ta, chứ không có nghe sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Quý tử nghe kịp à? Do đó ông tháo gỡ ông ra đi. Nhưng quý tử tìm ra được cái vị trí gì? Chúng ta giữ cái người ở lại, không giữ cái người nó ra đi. Quý tử hiểu không? Quý tử giữ cái người ở lại được không? Cũng không được luôn. Được ngay. Xem có tưởng em cái nào có tưởng không nói được hết. Xem có tưởng nó giữ ngựa lại, giữ ngựa ra đi, và chưa hỏi lại, giữ ngựa lại được không? Không. Thì có không luôn. Chỉ cái ngựa thì giữ cái gì? Vô ngã. Quý tử nói tới cái trạng thái ngày mai, quý tử giữ không được, quý tử cái chậm cái vô thường không? Chậm rồi. Cái chậm cái vô thường không? Chậm rồi. Đức Phật hỏi này chưa đi khu, thế nào là cái chết? Người ta nói khi con còn cái mạng sống của con chết, và Đức Thế Tôn khi mạng con sống con chết, lúc đó là con là chết. Ngàn mạng sống con ngừng sống thì con gọi là chết. Đức Phật nói cái gì còn lâu quá. Cái nhanh nhất là gì? Hơi thở có vô, không có ra. Hơi thở có ra, mà không có vô, gọi là cái chết. Vô thường nó nhanh như vậy đó. Quý tử nói ngày mơi không? Phút trước sao bẩn nè, tâm ta lai đổi biến liên tục, tâm tay ta, tâm phút trước nó khác, tâm phút sau nó khác. Thế thì ta giữ cái chi nè? Ta giữ chi? Giữ cái tâm của ta và không bị dao động với pháp bên ngoài chi phối ta. Cái tình nghe kịp không? Cái tình nghe kịp ha. Một người nó chạy, ta chạy theo. Một người nó chạy, ta chạy theo. Cái chạy theo kịp không? Hỏi cho lời cho lời. Một người nó đang chạy, ta đuổi đuổi theo. Cái đuổi đuổi nó kịp không? Không. Ta đứng lại nó. Nó chạy hả? Ta đứng lại không? Nó chạy. Nó chở. Trở lại. Tại vì người đang chạy tức là có người đang ngựa. Mà giờ ta không ngựa thì nó chạy gì? Chạy gì? Chạy gì? Hiểu không? Pháp nó là như vậy đó. Cái tự nhiên kìa không? Pháp là như vậy đó. Tự không thấy được pháp đó. Ta tìm pháp mãi, cho ta ngồi lại, ta mới thấy được pháp. Nó hiện tại. Lưu mắc cỡ. Lưu lưu mắc cỡ. Còn chẳng sao. Quý tử hiểu hả? Mình đã thấy pháp là như vậy đó. Có tưởng tôi đi lân quanh lẩn quẩn. Không là đi lân quanh lẩn quẩn cái tiền, tìm tiếp. Đứng yên à, mà tối. Là giải quyết. Không có, ta lo tù. Thì nghe kiểu không? Ta lượm nữa. Nó tới, bỏ, bỏ túi, không tới, đi. Không cần lo. Tại vì nó là vô. Vô thường. Nó sanh sanh diệt diệt. Mà nó sanh lè luôn. Nó sanh nghiếp cái gì. Mà nó sanh lè luôn. Do đó mình tự khóc là không phải. Phải lo. Mình giữ cái tâm cho mình là chính. Chính yếu. Mình phiền não của nó. Hay là nó là mình phiền não. Tại vì mình đánh mất cái tâm mình mới bị phiền não bởi. Bởi nó. Chúng ta nghe kìa không? Xuân ta khắp tá ra đi. Cái mặt buồn á. Nó không có buồn. Quý tử phải hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Xuân ta khắp tá ra đi. Đức Phật đấy. Vô hề. Có người khác. Nghe không? Nghe không hiểu nữa. Không phải nhầm cả này. Tôi cứ theo tôi vẫn á. Tôi đặt cái bát tôi đi à. Hôm nay tôi muốn đi tí. Tôi tính nghe kèo không? Đó. Làm cho ta học được cái bài. Bài học cho ta. Quý tử thật mang nè. Khi một quý tử không giữ được cái quý tử đó. Quý tử mất hết tất cả. Mà khi quý tử giữ được quý tử đó. Quý tử có hết tất cả. Rồi cũng phải bỏ hết. Rồi cũng bỏ ra đi hết tất cả. Gì là vô thường khổ đau luôn. Biết bà tử hiểu không? Chân lý là người ta đó. Người ta nắm cái đó đó. Cái đó nó sau khi Đức Phật nói đến Sunakata, Sunakata đi, ngài trình bày với tất cả các bà đồng môn. Quý Phật tử thấy không? Tội cho Đức Phật không? Mình nhìn thấy mình thương. Đổ, đổ Sunakata, đắc được thiên nhãn thông. Chưa thấy mang ơn là trả công cho Đức Phật, mà làm ảnh hưởng các bà đồng môn tới dẫn hỏi Đức Phật tại sao ông ra đi. Thế thấy không ạ? Cái đó làm cho chúng ta thấy một cái điều gì? Là một vị thầy, là một vị giáo họ nan giải, chứ không phải là đơn đơn giản như đang giữa. Thầy biết không gác, để hết ta gác gác cho người. Mình thấy thế mà. Đó, người ta thấy không? Bà La Môn tới hỏi Sunakata đi. Tại sao Bà La Môn không tới hỏi Sunakata? Mà Bà La Môn lại đã hỏi đến Đức Phật. Tại sao Đức Thế Tôn làm cho Sunakata ra đi? Quý tử thấy không nè? Quý tử thấy không? Đó, quý tử thấy một bài. Một bài học để cho chúng ta. Thế nào? Thi ăn bắt cầu báo, mà thọ ăn bắt khả dâm. Quý tử nghe kịp không? Ta thi ăn, Đức Phật ngày thi ăn, ngày không có cầu báo lại cho ngài, ngài trả ơn. Nhưng mà người đã thọ ơn Đức Phật đó, thì phải đừng quên người đã thọ của ngài. Nhưng mà xuống đó có tá ra đi, để lại cho ngài một vài cái gì? Một làng thị phi Bà La Môn đến, dẫn hỏi Đức Phật, tại sao xuống đó có tá đi? Chắc là ngài khắc nghiệt quá, ngài khó quá, ngài rầy quá, ngài la quá, ông bỏ ông đi. Không phải như vậy. Để hiểu nè. Giết nhanh quá bỏ đi. Rồi sư sứa, sư nước thì sao sư chậm lại. Để đừng có bỏ đi. Cái khí khí thì có thể thấy không nè. Sống sao thì người làm người. Giết chậm người cười, giết nhanh người chê. Người ta nghe kiểu đó. Giờ đó, quý vị thấy dễ dàng. Hãy cuộc đời này chúng ta sẽ thấy dễ dàng. Thấy thương Đức Phật. Càng nghĩ tới thương Đức Phật á, thì càng phải nghĩ tới để chính mình. Thế tự nghe kịp ta. Có đó đời sống. Đó là đời sống. Đó là bản. Bản chất của cuộc đời. Quý tự thấy rõ như vậy đó. Do đó Đức Phật là cái gì? Phải hành. Phải hành đạo. Phải hành đạo. Và cuối cùng á, là ngài giải thích cho tất cả các bà đồng môn đến hỏi với Đức Phật vấn đề Sunakata Gani. Ngài nói là câu từ gì? Phải tu bát chánh đạo. Nhưng mà khi người nào mà hành được hành đạo á, mà tu được bát chánh đạo á, người đó sẽ giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của mình ở trong đời trước khi đi hỏi người khác. Thứ nhất là gì? Mình phải có chánh kiến. Mình có thấy chánh kiến đó mình mới giải đáp được câu hỏi của mình. Và câu hỏi của mình được đặt ra và mình được giải đáp chính mình, chứ không phải đi hỏi người khác. Vì mình không có chánh kiến, mình phải đi hỏi người khác, mà người khác nói cho chúng ta biết chưa chắc là như thật là ra. Được thấy, được nghe. Tâm nghe không bằng một thấy, tâm thấy không bằng một biết, mà tâm biết không bằng một tỏ tường, không một tâm một tỏ tường không bằng một trí tuệ. Pháp thường tử. Nghe kẹp không? Cái tôi nghe kẹp ha. Cho đó quý vị tự thấy con đường hành đạo là chúng ta phải có chánh cảnh kiến, mà không có chánh kiến thì kiến cảnh. Quý tự thấy lúc đó quý tự thấy không có phải con đường mình mà tu. Tại vì sao? Cái gì mình cũng không có hiểu, cái gì không biết mình đi hỏi. Quý tự nghe kẹp ha. Câu chuyện đó Sunakata đã làm, không phải là Đức Phật này làm, nhưng mà đem câu chuyện đó tới hỏi hỏi chứ à, quý tử hiểu không nào? Nhưng quý tử cũng vậy, khi mà quý tử được nghe được biết mà người ta đến hỏi quý tử đó, quý tử nói chuyện của như lai biết, chuyện của tinh tra biết. Quý tử nghe kịp không? Đó gọi là chánh kiến. Mà nếu như mà mình không có một cái chánh kiến này thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ đúng đắn. Mình phải có một suy nghĩ đúng đắn. Chánh kiến đi. Mình phải có một suy nghĩ đúng đắn trước khi mình đi tới hỏi người khác. Người ta nghe kịp ha. Không có trả lời. Đức Phật này không trả lời những này Sunakata, giống như sư mổ sẽ ra năm pháp thuần thuộc mà Sunakata không có làm. Năm câu và báo, quyền tiền quả báo về thiền định Sunakata không có. Do đó Đức Phật không có trả lời với Mahali cũng như tất cả số đông bà la môn giáo đến hỏi với Đức Phật. Như sư hôm nay sẽ giải đáp con tự tất cả những đó là chú giải. Tuy nhiên Đức Phật nói hành đạo đi, không có nên hỏi. Và mình phải thấy được khi mình hành đạo sự cái chi kiến chân thật chính mình gặp thái, không phải cho người khác nói mà được nghe. Nếu tự nghe kẹp pháo chánh kiến phải có, phải thấy đúng. Nhờ thấy đúng chưa đủ, phải suy nghĩ đúng. Quý vị tự nghe kẹp ha. Như vậy thì trong khi mà chánh kiến á, quý vị tự sẽ thấy đó là gì? Tự đế, đúng không nào? Tự đế khổ cho từ nơi đâu? Khổ cho từ nơi tập. Khổ từ nơi tập. Sunakata có khổ là vì do tập của Sunakata còn có đó chưa diệt mắt. Tập là gì? Ái dục. Sunakata khổ là do nơi ái dục của Sunakata chưa cắt đó. Cho đó hôm nay Sunakata phải bị khổ vì nuôi dưỡng bởi ái dục. Nên nói ra như vậy không phải bởi nơi Như Lai, không phải nên bởi nơi Đức Phật, tại nơi tập của Sunakata làm khổ Sunakata. Thì tôi nghe kiệt. Như vậy thì khi cái tự khổ trong đời này, cái tự khổ này trong đời này do từ nơi đâu? Tâm. Do từ nơi tập của mình nói bởi ái. Đấy giờ tôi từ nay rõ như vậy. Cứ tự ngồi đây, cứ tự ở bên Thái Lan á, họ nói chuyện nhau đó, các nhà sư họ nói chuyện nhau, họ nói chuyện vấn đề pháp không à. Giữa sư và quý Phật tử đang ngồi đây có mấy đế? Hai đế. Có hai đế, khổ đế và tập đế. Quý tử có diệt đế và đạo đế không? Sắp có. Xa đủ. À đủ. Xa đủ. Sẽ bắt đầu sự hôn nha. Sắp sự có rồi, sẽ bắt đầu hôn nha. Quý tử sắp sự có diệt đế hả? Đấy. Sẽ hả? Sẽ thì đồng hành kinh sẽ rồi. Quý tử nghe kìa ha. Quý tử nghe kìa ha. Cho đó quý tử thấy không? Chánh kiến là tượng là gì? Khổ tập. Rồi thứ hai nữa, quý tử không thấy đúng á, thì chúng ta phải suy nghĩ đúng là gì? Phải đi tham. Phải đi săn. Nhà lý quán hạ. Sunakata không có ly tham, không có ly sân, những con đầy quán hạnh cũng được hành đạo Sunakata không thành công. Hãy nói là Sunakata không phải tại Như Lai, phải tại Như Lai. Tôi tin cái kiểu mà nếu nó Bà La Môn mà đến với Đức Phật, họ tìm hỏi Đức Phật, Đức Phật mới hành đạo đi để mà được thấy, thấy pháp chứ không thấy người. Cái tên cái kia mà, cái tên cái kia, cái đó cái con đường mà mình tu á, mình nhìn thấy người á là mình còn sống theo đời thì thế, cứ mà thấy pháp rồi đó thì mình thấy ra được đạo siêu thế mới ra được. Chúng ta cứ nói cái này ngó cái kia, đi dầu phải lúc có sự. Câu thứ hai cho cái bản mời mà kêu không có khách rồi. Cái đó là cái chánh tư, là cái từ gì khi mà mình từ chánh từ gì được á, trong suy nghĩ mình mà đúng á thì lời nói của mình là gì? Chánh ngữ, rõ ràng nhất như đó. Không nói được vì chúng ta không có suy nghĩ được và không thấy, thấy được, thấy không phải suy nghĩ và mới nói, nói nhau lời. Ông bà chúng ta nói trước khi nói phải uống rưỡi 70 lần. Nó bắt 3 lần à? Sư đâu có biết đâu, cảm ơn nhắc sư nữa. 7 sát na tâm, đúng là 7 sát na tâm. Quý vị nghe kẹp mà. Cái đó quý vị thấy đó, lặp đi lặp lại bởi nơi đó Đức Phật. Chánh tư duy phải có chánh, chánh ngữ, chánh ngữ thì phải có gì? Chánh, chánh nghiệp, chánh nghiệp từ pháp, hành động về thắng lợi và ý phải đúng, đúng đó. Quý vị nghe kẹp hành đạo đi. Đức Phật nói không hỏi Như Lai và không muốn hỏi Sunakata, hãy ngồi xuống hành đạo đi. Cái tên này kìa, chính cái đó hành đạo nó mới giải đáp được mọi cái thắc mắc của mình. Chính mình không có hành đạo, không có tu tập á, thì những cái thắc mắc của mình nó cuộn tràn đông tư duy của mình, trong cái sự thấy của mình, trong sự suy nghĩ của mình, và mình bị cuộn chặt trong đó. Chính cái chỗ đó mình mắc đi cái hướng đi của mình. Cái hướng đi của mình là gì? Con đường mình đã đang đi, mình đang có. Cái tư nghe kìa mà. Do đó quý tử đang gọi là người Phật tử đến với chùa tìm cầu Phật pháp. Quý tử đang tạo ra con đường thanh tịnh, hay là quý tử đang đi đến cái trạng thái gì? Phiền não chút lấy vào tâm. Chính cái chỗ đó chúng ta thấy được một sự thật là gì? Bán chánh đạo là con đường chấm hạt. Cái người Phật tử đang tu tập tầm cầu cũng làm gì? Chấm dứt phiền não, chấm dứt phiền não. Chúng ta phải nói tới Đức Phật, chúng ta phải chấm dứt phiền não chứ. Những cái phiền não mà chúng ta thấy chúng ta còn khổ từ nơi đấy, chúng ta còn nuôi dưỡng từ nơi khổ này bởi từ cái tập này, chúng ta phải chấm dứt đi á, thì chúng ta suy nghĩ đúng đắn vậy đó. Chúng ta phải hành đạo. Chúng ta nghe kiếm chưa? Do đó Sư Sunakata đến với Đức Phật không có tu tập, không có hành đạo, đi lạc hướng, và con đường của đó đầy những tham vọng, ra đi bỏ Đức Phật trở lại, và ra đi như vậy đó để làm cho Đức Phật gặt hái những cái gì mà không được thanh tịnh đó. Thì chính cái đó Đức Phật đã giải đáp cho Bà La Môn, Mahali và một số đông các Bà La Môn đến hỏi Đức Phật vậy. Sunakata tôi từng thấy một cái điều thứ hai nữa đó, là Đức Phật ngài bị người ta xoay ngài đi, hay là ngài chủ động để ngài xoay họ trở lại với ngài. Quý tử thấy mà, đối với Đức Phật ngài không giải đáp những cái phiền não họ đến với ngài, nhưng mà ngài xoay những phiền não đó buông hết xuống để gì mà thấy con đường mà tu tập. Sunakata không đến với Đức Phật bởi con đường đó. Bà La Môn cũng vậy, các Bà La Môn đông đảo đến với Đức Phật không đến hỏi cầu pháp Đức Phật, mà để ta tìm là gì? Tìm cái lý do mà Sunakata ra đi mà thôi. Đức Phật ngài không đã động tới cái trường hợp đó, mà ngài chỉ nói một điều là gì? Vì tu mà trong trạng thái cố chấp và không quyển chuyển, do đó tu nhất hướng hay tu nhị hướng làm Sunakata không được đạt được những cái thành tựu đó đó mà ra đi. Và sau đó Đức Phật này quay tất cả các bà la môn, luôn cả chàng bà la môn ma đi hay gì phải hành đạo và tu tập. Như quý tự thấy nè, khi quý tự lớn với Đức Phật ngày hôm nay mà tự có duyên mà gặp Đức Phật đó, quý tự có hỏi những đề và hoàn cảnh của tự không? Thế tôi sao con khổ quá, thế tôi khi nào con hết khổ, thế tôi phải đi học, thế tôi con có cái hoàn cảnh vừa thực tháng nè, thì Đức Phật ngài đưa tới cái gì pháp mà phải đó lo tu, thế tôi nghe kịp không? Thì mình mới sửa những cái gì mình đang có bị khổ. Quý tự hiểu không? Ngài đáp ứng được mình không? Hay là mình phải đáp ứng với Đức Phật? Chưa hỏi là quý Phật tử mình đáp ứng với Đức Phật hay là Đức Phật đáp ứng được mình? Cả hai. Quý tự hiểu không à? Chính cái đó quý Phật tử sẽ thấy được cái gì? Giá trị của Đức Phật hiện hữu mà Bà La Môn, Ma Ly và Xuân Đông không lãnh hội được. Cũng như vậy, Sunakata đã Đức Phật được xuất gia, bỏ Đức Phật ra về hoàn tục. Cũng hôm nay, chúng ta được nghe pháp Đức Phật, mình hiểu được lời dạy Đức Phật đó, mình tiếc rằng là gì? Sanh không cùng một thời có Đức Phật để mình gieo duyên với Phật, mà mình tu giác ngộ và giải thoát, hơn là chúng ta đi tìm hiểu tại sao người này như thế kia, thì mình hiểu tại sao hoàn cảnh của này như thế nọ. Thế là từ nghĩ tại đây xa xúc xa ngồi có được có những câu hỏi thắc mắc nào cho sư nghe và sư sẽ giải đáp cho tụi trước khi ta ra về. Có câu hỏi nào thắc mắc không ạ? Quý tử biết không? Nhờ sư nghe. Trong cách tu thiền thì có thì tu về thiền chỉ và thiền quán, thì thiền chỉ sư có nói tới 40 đề mục, 36 sắc giới và 4 vô sắc giới. Sư có thể cho biết chi tiết dạ rồi. Em mới tới rồi còn đi hổ cái trai nữa, có học phân trình đạo rồi mới có hết thì nóng nhau cô xóa rồi không có ý cả cả ta. Ngày mai sẽ giải đáp hết tất cả mà ngày mai không bao giờ tới. Chánh kiến là thấy đúng, thấy đúng là thấy tứ đế bốn sự thật khổ tập diệt đạo, vừa là chánh kiến, kiến là thấy chánh là đúng đắn, sự thấy đúng đắn rai view. Tôi nghe kịp không? Khi mà chúng ta thấy cái này á là chúng ta có một cái trạng thái gì thấy đúng kịp chưa? Rồi chờ xin nghe. Chào một phần từ sư, có câu hỏi là thế nào là sát na định, và ý nghĩa của câu từ cái sát na định đó là cắt một kiếp luân hồi. Nha, khi quý tử có một cái sát na định là quý tử giữ được cái tâm không có bị ra phiền não, là mình cắt được một cái nghiệp báo tạo tác từ luân hồi, đó là sát na định. Quý tử nghe kịp không? Sát na định tức là khắp ná khả ná samathi khả ná khả ná samathi khả ná, tức là sát na là một khoảnh khắc mà không có khoa học tính ra được. Khoa học ngày hôm nay tính ra được là giây tính sao, nếu tôi nghe kêu tính tuần sau, một người kỳ nghệ người lực sĩ chạy tính bằng họ tính tuần sau đó nè, chưa có tính giây nữa là họ chỉnh nhanh như vậy đó. Nhưng mà đến với sát na này á thì không tính ra được. Với cái thời gian của Đức Phật thì nói từng một sát na tâm, cứ từng nghe kẹp ha, một khẩy ngón tay mình như thế này nè là 2 triệu nhân cái 2 triệu cái tâm sanh diệt. Từng nghe không? Một cái khẩy ngón tay này nhanh bằng 1 giây không? Nhanh hơn, nhân nó 1 giây, cứ tưởng nghe kịp không? Mà 2 triệu nhân cho 2 triệu cái sắc na sinh diệt, thì cứ tưởng thấy không nè. Do đó một cái sắc na này là một sắc na samathi là định, sắc na định này là khi chúng ta tâm chúng ta an trú với tâm mà với đối tượng là đề mục á, là chúng ta, tâm của ta không có đi đi quan, mà không có đi quan á, chúng ta không có tạo tạo nghiệp, thì ta cắt đứt một sát na luân hồi. Một sát na luân hồi đó nó tạo ra một nghiệp báo, có khi là một kiếp hay là nhiều kiếp. Tôi nghe kịp à? Một sát na định là chúng ta mà không giữ nó được đó, nó đi qua chu á, nó tạo cái nghiệp từ nó ý nghiệp. Tôi nghe kịp không? Thì nó tạo ra bao nhiêu là nghiệp báo, kiếp luân hồi chúng ta chia ra đó là chúng ta phải trả. Nên một sát na định á, tâm tự ở trong thiện á, tâm ta ở trong thiện, tâm an trú trong thiện, khánh khích trong thiện á, tâm ta không hướng vào bất thiện, tâm ta tạo tác một ý nghiệp bất thiện á, chúng ta cắt đứt một nghiệp báo luân hồi. Chứ tôi nghe kịp ha, nên là như vậy đó. Và sư nghe. Dạ thưa sư, cắt nghĩa lại cái 40 phần của tỉnh giác. 4 phần là tỉnh giác. Tỉnh giác nó có 4 xăm ba trình nha. Thứ nhất đó là hữu lý. Hữu lý tỉnh giác nó sẽ có trong bài. Đó là rồi thứ hai đó là thích nghi tỉnh giác. Thứ ba đó là thông hành tỉnh giác. Thông hành tỉnh giác. Thứ tư là vô si tỉnh giác. Vô si tỉnh giác. Rồi khi chúng ta sống trong cái trạng thái biết á, chúng ta nghe kiệt à, khi chúng ta sống trong cái trạng thái được biết á, là chúng ta phải biết lợi ích hôm nay và lợi ích cái ngày mai, hay lợi ích hiện tại, lợi ích cho vị lai, ta gọi là sống biết hữu hợp lý. Chúng ta nghe kiệt à, cái tự sống trong trạng thái hiểu biết như vậy đó, hữu lý tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, thông hành tỉnh giác và vô si tỉnh giác. Rồi chưa, cái này có trong bài mà cũng chết nữa rồi. Chưa giảng nè à, bà cho ra mà chưa giảng là cũng không có, không có chỉ dụ đó ha. Rồi còn chưa, rồi tôi xin nghe là cho xin nói cái này còn chưa xong chưa. Rồi tôi nghe nè, khi có tự sống trong cái hữu lý này á, có tự nghe kịp không, có tự sống trong cái hữu lý này á, tức là cái gì sống trong cái trạng thái biết giá trị hành động của mình á, theo thời gian mình mà sống gọi là tỉnh giác. Mỗi một cái sát, mỗi một phút giây của tự sống hiện tại này là cái tự có cái sự hiểu biết là gì, cho hôm nay và cho ngày mai, cho kiếp này và kiếp sau, được an vui và không phiền não khổ đau, chúng ta gọi là hữu lý tỉnh giác. Cái tự nghe kịp ha, được chưa? Thích nghi tỉnh giác là cái tự sống cho mình được an vui và sống cho người được an vui, là chúng ta sống trong một cái môi trường gì, thích nghi và thích hợp cho hiện biết. Quý tử đừng sống cho chính mình mà không có nghĩ tới người. Quý tử phải sống mình và người ở trong môi trường là thích nghi và thích hợp, không phiền não, không quan trái, không đối đối quán với nhà, quán đối với nhà. Quý tử gọi là thích nghi tỉnh tỉnh giác. Quý tử nghe kịp không? Thông hành tỉnh giác là quý tử phải biết cái tâm quý tử đi tới đâu, gặt hái điều gì lợi ích, đạo quả niết bàn. Không phải như là cái tâm chúng ta như con bò mà ra ngoài cánh đồng cỏ, thấy cỏ nó đi mà không quên lối trở về chuồng chuồng cũ của nó. Tâm chúng ta cũng vậy đó, thông hành là cái tự phải đi trong cái trạng thái biết đi và biết về, đi tới cũng tự phải biết lưu lại, cái tự phải bỏ con đường đi rõ ràng, không có bị tắc nghẽn, nó gọi là thông thông hành. Vô si làm việc gì cũng phải có trí tuệ, nên gọi là tỉnh giác. Nó có bổ. Xưa nay chúng ta nghe chánh niệm và tỉnh giác, nhưng mà cái tỉnh giác này chúng tự không nắm bắt được đó, là chúng tự không khai thác được cái tâm chúng tự đặt đúng vị trí, đúng chỗ, hay là đúng lợi ích, và lợi ích cho mình và lợi ích cho người ở trong thời gian hôm nay, ngày mai, kiếp này, kiếp vị lai. Thì tự nghe kịp ạ, giờ sẽ nghe. Thưa con, giờ tôi còn hai câu nữa là xá lợi đổi màu từ đen qua xám, rồi xanh lấm chấm, rồi xanh ngọc thạch. Rồi câu nữa là tiên trách kỹ, hậu trách nhân, vậy lúc nào cũng nghĩ sao? Cho nó hợp lý à? Để cho nó hợp lý. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân, chúng ta cho hợp lý. Còn chúng ta nè, rồi khi từ đó tới xá lợi Đức Phật á, sáu loại này chưa nói sáu loại Phật hay là sáu loại chư A La Hán hả? Nhưng đâu biết cái nào Phật cái rồi rồi sáu loại rồi tự nó đặt câu hỏi mà biết cái loại là chưa Sarira quý tử nghe kịp ha. Nên tại Việt Nam á ta gọi là xá xá lợi hay là xá xá lị, tại vì người Trung Hoa không đọc chữ R mà đọc chữ L. Sarira là xá lị đó, cái xá lị đó người Trung Hoa nó không có đọc chữ R được, nó đọc chữ L hết à. Xá lị hay là xá lợi, xá lợi quý tử nhớ nè, nó chỉ có được gọi là xá lợi là cho bốn trường hợp ta tạo tháp à, là xá lợi tính đẳng tính nhát hay ta gọi là tọa phần nhát, đập độc nhát rồi gọi là xá lợi, tinh nhân nhát là đệ tử của bậc toàn giác và chuyển luôn thánh dương. Quý tử nghe kịp không? Ngoài ra không có được gọi là xá xá lợi. Quý tử nghe kịp không? Trong kinh Mahaparinipana Sutta, kinh đại diện tịch Niết Bàn, chúng ta sắp sửa học tới đây sẽ được nghe lại một lần nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy xá lợi chỉ dành cho bốn bậc được gọi tới: bậc toàn giác, độc giác, thinh nhân giác, đệ tử bậc đặc thánh. Thánh quý tử nghe kịp ha, mới để là xá lợi, còn chưa chuyển luân thánh dương là cai trị toàn cầu thế gian này, là bậc chuyển luân thánh dương được để là xá lợi. Mà chưa rồi xá lợi của Đức Phật, nếu tới xá lợi Đức Phật, tại vì tôi đặt câu hỏi nó không có rõ là xá lợi của Đức Phật hay là của độc giác hay của thinh nhân giác, thì xin nói tiếp. Tôi tự nói nếu xá lợi của Đức Phật á thì luôn luôn ẩn chứa trong đó sáu màu, mà sáu màu tôi tự tìm ra đó là sáu màu cờ và Phật giáo đó. Nếu tôi tự tìm ra được cái sáu màu cờ Phật giáo thì ẩn chứa trong đó xá lợi của Đức Phật nằm trong sáu màu đó. Thì tôi nghe kịp chưa? Rồi đối với các vị độc nhát và các vị thinh nhân nhát á là tùy duyên nghiệp của chúng sanh đó ngài đi thiết tịch. Đối với Ananda là ông ta đại đức Ananda, ngài mà tầm mắt á ta trở về làng với nội với ngoại, dùng quả lửa tam muội đốt cháy sắc thân này, chia hai xá lợi hai bên nội ngoại cân bằng. Cái đó là xá lợi của Ananda. Nhưng mà xá lợi của một kiền liên ngày hôm nay không thể nào trong suốt được, là vì người ta bị giết chết. Xá lợi một kiền liên là bị giết chết, dùng lửa dùng sắc thân này gom lại, thần lực gom lại đến sinh tỉnh đại đức Phật và ra đi, nên xá lợi có ngày một kiền liên không trong suốt được, không có trong suốt được như xá lợi của ngài xá lợi Phật như từ thời biết. Nhưng không có bất một kỳ một vị xá lợi trên nhân giác nào mà có được sáu màu như xá lợi của Đức Phật được. Như tự nghe kịp ha. Vì sao? Vì khi mà nói tới sáu màu cờ Phật giáo là sáu lợi xương Đức Phật ngài được hiện bày đó, là ngài đã thành tiện là gì? Ba la mật của ngài trong xả thí ngài mới có được sáu màu như vậy mới có. Cũng như vậy khi ngài đắc chứng đạo quả, ngài ngồi ngài quán thế pháp nhất thiết vị trí thân của ngài phúng của cái sáu màu hào quang. Chúng ta nghe kịp không? Sáu màu hào quang, năm màu và màu thứ sáu đó kết hợp được năm màu đó nên ra cờ Phật giáo chúng ta có màu sọc vậy đó. Chúng ta nghe kịp không? Mà phúng từ nơi lỗ chân lông này ra, phúng từ lỗ chân lông này nha, chứ không phải giống như chúng ta bắn cái đèn hào quang sao búng vậy đây không nè. Chúng ta nghe kịp không? Mà trong cái phúng hào quang của ngài đó giống như bình nước, quý tử nghe kịp không? Bình nước đầy, quý tử tâm chìm vô thì phúng cái nước ra, ấm nè. Một cái bột nước đầy á, quý tử tâm chìm vô đó, nó búng nước ra, thì những cái đó đó, hào quang của ngài búng ra như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Một trắng, một vàng, một cam, một xanh, một đỏ, rồi một đầu năm màu đó kết hợp lại một màu thứ sáu. Quý tử nghe kịp chưa? Do đó đó, đổi màu á là tại vì mình không rửa cái mũi nó dơ. Quý tử nghe kịp á, sư không hiểu tại sao xá lợi của quý Phật tử đổi màu. Sư đổi màu sơn. Sư thì không thấy trường hợp đó xảy ra từ xưa đến đến nay. Sư tới nơi quốc giáo của Thái Lan, sư gặp các vị, trong các vị đã có cho sư chi bái cũng là trong suốt sáu màu rõ ràng chứ không có đổi màu. không biết màu đó là màu gì và ở đâu sao lại đó được gọi tên, thì không hiểu được, càng phải kiểm chứng lại, coi chưa? Rồi sao lại đức tin? Sao lại đức tin? Rồi cái câu hỏi thứ ba là tiên chắc kỹ hậu chắc nhân, trước chắc mình sau chắc người, có tưởng nghe kịp không? Tiên chắc kỹ, tiên chắc kỹ hậu chắc nhân, có tưởng nghe kịp không? Như vậy thì cái câu này là Nho Gia họ dạy con người ta phải biết sống tự kiểm thị, không nè, sống lúc nào cũng sống trong cái tự kiểm thị, dạy bảo con người mình trước mới nói người sao, con của ta làm hư ta chắc con ra trước, chúng ta không chắc con hận sớm, rồi là tiên tiên chắc kỹ hậu chắc nhanh. Nhưng mà trong cái Phật giáo, trong kinh điển mà dạy Đức Phật, ngài không có nói cái chuyện chắc. Chắc tức là gì? Sẵn. Ngài không có nói cái chuyện chắc. Mấy tử nghe kịp không? Tiên, tiên quán, quán nghiệp báo, hậu, hậu tường quả chi. Quý tử nghe kịp không? Tiên quán nghiệp báo, hậu tường quả quả chi. Cái đó mới ra chứ con tự không có chết chết ai cả. Chứ ta coi lấy nghiệp của mình thì sau đó chúng ta thấy quả chỗ sanh như người ta đã tạo, chứ không có chết người nào cả. Tiên quán nghiệp báo, hậu tường quả quả tri, chứ ta không chết người chết mình. Quý tự nghe kịp không? Có những người họ chết mình á, họ buồn thảm cái tâm, họ sân buồn phiền cái đó, họ tu không được. Quý tự nghe kịp không? Quý tự nhất luôn tự làm một cái lỗi lầm nào đó thì cái tâm quý tự giữ lấy cái lỗi lầm đó, họ tự chấp mình hoài đó thì sao quý tự tu được? Quý tự nghe kịp ha? Tâm tạo tội, tâm liền sám, tâm sám tội tiêu. Quý tự nghe kịp ha? À? Mà quý tự ngồi, quý tự chấp mình hoài thì khổ lắm. Ông Dr. Phil làm ông chuyên giải đáp những câu hỏi thắc mắc trên talk show. Mấy bà tự nghe kịp không? Mấy tự có nghe trên đài mà Dr. Phil không? Có một câu chuyện tôi muốn kể mà tôi tự nghe. Có cái bà đó 75 tuổi, bà không có phút giây nào bà vui, bà ở trong nhà hoài mà không đi ra. Bà đó, câu chuyện đó được tới tai của Dr. Phil. Ông Dr. Phil mới mời cái bà đó tới gặp ông ta. Tại sao từ khi mà bà ra đời đi tới trường học, tới ngày hôm nay bà không có ra ngoài đường, chồng của bà đi chợ đi mua sắm gì rồi bà không có đi, ở nhà không à, là vì sao? Và đáp cái ung bức gì trong lòng của bà mà không đi ra đường. Thì bà mới nói với Dr. Phil, hồi tôi 14 tuổi tôi vô trường high school, tôi học đó với một người bạn của tôi, đương nhiên là bạn gái. Cái bà đó hiện bây giờ nó bả ra cái đầu đường đây nè. Mà bà nói á, mặt của bà nhìn thấy ghê như quỷ kìa. Từ đó tôi không dám đi ra đường luôn á. Vậy đó, cái câu chuyện nó đem từ 14 tuổi tới 75 tuổi ngày hôm nay bà không dám ra đường. Thì ông Dr. Phil mới đi gặp cái bà đó, mời bà tới, hai người ngồi xuống. Bà có nói không? Ồ, hồi đó tôi nói chơi với bà mà tôi đâu có nói thiệt gì đâu. Mà giữ lấy luôn tới 75 tuổi mà không dám ra đường. Vậy từ nãy á, mà cái câu chuyện nó không có đáng. Mà mình chắc kỹ, mình chắc kỹ, mình về mình coi gương, mình mặc mình như quỷ vậy. Quý tự thấy không? Đó là một câu chuyện mà có thật ngày hôm nay mà trên Dr. Phil trong talk show đã giải đáp được một câu chuyện hết sức là tâm lý mà con người mà tiên chắc kỹ hậu chắc nhân là như vậy đó. Quý tự nghe kịp không? Tiên quán nghiệp báo của mình, sau đó mình hậu tường quả quả tri, quả đến với mình như thế nào mình phải biết rõ rõ ràng, chứ đừng có lo nghĩ và trách mình, trách chết người. Quý tử chưa nè? Quý tử còn không? Rõ chết ngu rồi còn tiên chết. Dạ xin nghe lại. Con hỏi cái xá lợi. Xá lợi. Dạ không, xá lợi là xương cốt, xương cốt, xá lợi là xương cốt chứ không phải là nhục thể. Nhục thể là da thịt nên nó không phải. Các bạn nghe kìa không? Chữ xá lợi á là tiếng Bali, tiếng Việt Nam là xá lị đó, là gọi là xương cốt khi mà tự đốt lên đó, nó ra thành tro bụi đó, một số nó không hết á, nó gọi là xương, xương cốt. Mà quý Phật tử nhớ nè, nhà thơ Nguyễn Du á nói y như vậy đó. Sư đi hốt biết bao nhiêu xương cốt với Phật tử chết á, sư đi hốt sư đem về sư bỏ giúp lo cho rồi trên trên trong trong chùa làm sao để mà thờ đó. Hồi trước á sư tự làm cái đó là tại vì người ta quả thiêu xong đó người ta nhờ lên để bỏ hồn cốt á. Thì nhà thơ Nguyễn Du có nói xương bao nhiêu điểm tình tình bấy nhiêu. Cái gì cũng đúng không? Cái xương đi có hốt cái bà đó, bà đi tu hồi 8 tuổi cho tới bà 83 tuổi xương là trắng thiếu, trắng hơn cái này nữa. Cái này còn ngà nè, cái này ngà nè, của bà trắng lắm, trắng hơn là cái tượng Phật mình hôm nay có nữa nè. Mà ở trên cái đầu á, trên cái đầu của bà đó, tại vì xương xương cái bà đó được đốt thiêu lên đó, bà là tu nữ à, bà tu bên Nam Giang bên Campuchia đó, cái ngày hậu tông về bên Việt Nam mà tu tiếp ở trong chùa Quan mà bọn bà bay mất đó. Thì sư dặn cái người đốt cho thiếu đó là không được đảo cái quan tài, tại vì người Việt Nam mình nó ham lắm, ham lời đúng không ạ, do đó nó đốt nó đảo quan tài để đỡ hao củi. Cứ tưởng như không, nó đốt chừng nữa tiếng hai tiếng nó đảo xuống mình kia, nó đốt nữa thì cái đó nó cái xác của mình nằm trong nó đảo. Cứ tưởng nghe kịp không, cái sư muốn nói rằng đó đó, tôi cho thêm tiền, tôi cho thêm tiền nhưng mà đừng có đổi, đốt từ dưới đốt lên đi rồi sáng mơ sư lên sư hốt nha, đừng có đổi, tại vì sư biết cái bạn này. Do đó nó sáng hôm sau sư lên đó thì ngay trên cái chỗ nằm của bà đó có một cái hoa sen y như vậy nè, y như vậy đó, một cái hoa sen y như vậy đó mà nhiều nhánh trong cái đầu sư của bà như vậy. Sư để trong cái cốt xong sư rồi nằm hủ đó đem về, sư kêu hết tất cả trong chùa là nhìn cái xương này mà lo mà tu, chứ mai mốt mình ra mình thu vậy sư đệ. Do đó đó là xương cốt chứ không phải là thịt nha. Phải tự nghe kịp ha, phải chưa? Ta nghĩ tại đây do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời đế tích, vua trời đế tích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ cho quả phước báo này, quan hỷ cho quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, thành kính, xin thành kính hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này của quyền thất tổ, đến của quyền thất tổ nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ chúng con đã phá vãng, của chúng con đã phá vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, xin quan hỷ với quả phước báo này được cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, tà